Chào cô giáo, chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạ, trước khi vào học, tôi mời cả nhà mình cùng đến để tâm bảo thế hương đức Phật bảo, Phật bảo thân bảo cả nhà. Dạ, phần này em mời chị Trúc nha. Dạ, chào cả nhà, cô giáo, chào cả nhà. Con mời cả nhà đến lễ tâm bảo. Nam mô tassa Mở tiếng lớn chút xíu chút ơi, không nghe. Dạ thầy. Dạ con mời cả nhà đến lễ tam bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa arahaṃ sammasambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadayami sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi tuti vācana lời tán dương Samman Sambuddha Ma Tu Lăng Sa Sa Thăng Ma Ga Nút Ta Măng A Phi Hòa Đi Gia Phá Si Săng A Phi Thăm Ma Tha Săng Ga Hăng. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học A Phi Thăm Ma Săng Ga Há Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Dạ, không mời cô giáo lên lớp. Dạ, sao tới chị Trúc. Dạ, rồi. Không mời cả nhà mình ở mình hành lang cái nhà không? Còn cái này còn vậy. Dạ rồi, bây giờ con sẽ bài cả nhà nha. Chị chúc cho em cái bảng nêu. Chị chúc cho em cái bảng nêu. Với ấy lại cho em câu 1, cho em 2 cái câu hỏi. Trường sửa bài thôi. Con bài cả nhà mà con cũng ở đây có phải trà nè, với ai không hiểu câu hỏi thứ hai nữa, cả nhà không nắm rõ câu hỏi số 2 ha. Cho em cái bản nêu của chị chú, bản nêu luôn, bản nêu luôn, lấy tâm thôi cũng được, cho cái bản nêu, không cần chi pháp này đâu, mọi người phải nhớ chi pháp nhé. Thì đâu cần để chi pháp lên. Dạ được chưa cô giáo? Dạ được rồi. Hãy phân tích. Rồi tập thiền có hai chữ thiền. À, phần này đa số là cả nhà làm không có bị sai nhiều ha. Cái con nhắc thì cả nhà cái chỗ này thôi là cả nhà làm gì á cả nhà cũng làm cho con là cái chi pháp tổng trước nha. Ví dụ như là phân tích tâm thiền có hai chi thiền thì cả nhà phải xem hai chi thiền nó có bao nhiêu tâm đã. Cả nhà phải làm ra cho con, ví dụ như tâm thiền có hai chi thiền là có bao nhiêu tâm, cái đó nó cũng giúp cho cả nhà, nó dù cả nhà ra nó sẽ là 34 tâm, rồi từ 34 tâm đó cả nhà mới phân ra là giống, ra thọ, ra là thế gian, chứ cả nhà vô là cả nhà làm liền. Đó, phải có cái tổng gọi là chi pháp tổng trước là nó bao nhiêu, rồi 34 là bắt đầu cả nhà mới làm nha. Nên có những chị là không có làm cái chi pháp tổng nên em nói là phải làm cái chi pháp tổng. Dạ, đó là cái quy tắc cả nhà làm cái chi pháp đó. Cả nhà sẽ làm chi pháp tổng ra, nhà phải ghi à chi pháp tổng là 34, rồi từ đó cả nhà mới chia giống, thọ, rồi thế gian. Ví dụ khi giống mình học á là nó sẽ có bốn giống, nhưng khi cả nhà làm đây cả nó ra ba giống thì cả nhà chỉ cần là giống thiện, giống quả, giống như ta, không cần phải để là giống bất thiện, không có, không cần phải để cái dòng đó cũng được, chỉ để là có ba giống. Rồi giống thiện là bao nhiêu tâm, ví dụ 14 tâm, cả nhà phải ghi ra những chi pháp đó. Còn chi pháp chi tiết thì 14 tâm đó là gì thì có ghi cũng được, không có cũng không sao, chừng nào con yêu cầu là ghi ra chi pháp từng chi tiết để nhà gặp, nhưng quan trọng chi tiết tổng là cả nhà có cho con nghe chi pháp tổng á. Giờ rồi cái phần thế gian này nè, chắc chị Thảo bị nhầm lẫn á, nên là chị chỉ lấy hiệp thế thôi. Thế gian là đợt đợt mà phân tâm theo chính khí cạnh đó chị Thảo, chị nhớ không? Phân dạ tâm dạ không có coi bài tụi nó làm bị sót. Dạ đúng rồi, thì chị sẽ phân ra cho em là hiệp thế và siêu thế. Cái từ thế gian này không phải là chỉ riêng hiệp thế mà nó là lô cá, nó nói là giống như tâm 40 tâm này của mình, 40 tâm này của mình nó là tâm, nó là biết, nhưng mà nó vẫn còn là khổ đế. Không, con xin lỗi, nó vẫn là khổ mà. Nó khổ của bản chất, nó không phải là khổ đế nhưng nó vẫn còn khổ. Nên nó bắt cảnh ngoài thế gian thôi, là niết bàn thôi, chứ nhưng mà nó vẫn là khổ. Khổ trong tâm tướng, sự thật của các pháp. Khổ là do bị gì? Sanh diệt. Tâm đạo sanh lên là nó diệt, nó bị khổ đó. Nó khổ do sự sanh diệt, sự vô thường. Nên nó vẫn là còn ở trong. Cái thế gian nó chia có hai vậy ha. Dạ. Rồi, còn... đa số là câu 1 cái nhà làm. Ok. Tới phần câu 2 này nè. Phần câu 2 này cả nhà chắc là không hiểu. Không hiểu lắm. Nên là có một số và chị số bạn là làm cạn. Có một số chị số bạn là làm đúng. Nhưng mà có những cái không có thì để luôn. Không có là không có bỏ vô. Còn có những chị là làm vượt ngoài câu hỏi em hỏi luôn. Ví dụ như là trí tuệ chắc quá quá suy tư luôn, quá suy tư quá dữ luôn, là chị Hà nè, chị Phương nè, Phương có đây không ta? Phương có đây, Phương chưa vô hả? Dạ chị Phương thì là chị nghĩ tới 18 trường hợp của tâm tham luôn ha. Còn chị Hà là giữ thêm một mức nữa, là chị Hà làm là một tâm là 31 trường hợp luôn, một tâm thôi đó. Con mà không chặn lại là chắc là chỉ làm chắc tới 6 luôn, là 100 mấy chục trường hợp luôn á. Phương là nó làm giống giống chị Phượng đó, nó quất ra là tâm tham là có 8 trường hợp, là nó để ra 8 trường hợp, nó chia. Dạ không phải cả nhà ha, tại vì á trường hợp là khác, tâm là khác. Tâm tham nó có cái gốc á, cái gốc cả nhà biết cái gốc tâm tham nó 8 này, rồi cái gốc á, rồi từ cái gốc đó cả nhà bắt đầu muốn phân ra là 18 trường hợp. Ví dụ như tâm tham có 8, cả nhà mốt cả nhà vô chính tạng cả nhà thấy Đức Phật hay ngài Xá Lợi Phất cũng nói 8 thôi. Từ cái gốc này nè cả nhà mới phân ra, do nó có ly tà, do nó có hỗ trợ thì cả nhà sẽ phân ra 18 trường hợp cách, 18 trường hợp của tham. Rồi khi tạo cái nghiệp bất thiện nó sẽ ra rất là nhiều trường hợp, nhưng mà cái gốc của nó là 8 tâm này. Các con hỏi của nhà 1 tâm, 2 tâm, 3 tâm, 4 tâm, còn là con lấy cái gốc, cái gốc chỗ 8 tâm này cho cả nhà tìm, để cả nhà thuận biết về cái sở hữu để cả nhà làm ha. Dạ ai ta à có cái trà là nó làm không được cái câu hai này luôn á. Thì nhưng mà bé Hoa nó cái thọ lạc, lúc mà em tìm thọ đó hoa à, chị nói một xíu, lúc em tìm thọ đó em để là thọ lạc đúng, Nhưng mà em để là lạc thân là không đúng. Chỗ đó không có lạc thân. Em nhớ bài của em không? Chỗ đó không có lạc thân nha. Lạc thân chi pháp là gì Hoa? Dạ là thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Còn cái này là lạc hỷ. Đúng rồi. Còn lạc tâm là chi pháp là gì? Dạ lạc tâm là chỗ chi thiền á cô giáo, là chi trong trong mấy cái tâm thiền. Đúng rồi. Chi từ tứ thiền á, tứ thiền nó màu đỏ. Nếu dạ. Là đúng rồi, là nó là nếu lạc mình gọi chi pháp là lạc, nhưng mà nó chi nó chính là thọ, tức là lạc thân tính là lạc tâm á, mà nó chính lạc là hỷ á. Đúng rồi. Nên em để chi pháp em lúc mà em phân ra thọ em để lạc thân là bị sai nha. Thân chỉ có một nút vàng thôi. Lạc thân chỉ có một nút vàng thôi, còn màu đỏ nó chính là lạc tâm hết. Dạ sao tôi cô giáo, cảm ơn cô giáo. Dạ rồi. Còn chị Vy chỉ nói chồng chị Vy thôi ta. Chị Vy chỉ làm cái gì sáu, tìm sáu. Dạ rồi, giờ con nói cả nhà ha. À cái ta, cái con cần cả nhà là sở hữu. Cái đề của con là sở hữu. Mà một số chị là một hồi ghi bị lộn qua lộn lại sao một hai là ghi sở hữu, ba bốn là để xuống tâm. Sở hữu hình như của Hoa nữa thì phải. Rồi sở hữu sân này nè cả nhà. Sở hữu sân bốn, sở hữu sân này sẽ con sửa cả nhà ha. Sở hữu trình bày cái sở hữu á, mà nó đồng sanh với một tâm, hai tâm, ba tâm, bốn tâm, năm tâm, sáu tâm, bảy tâm, tám tâm á, là cả nhà mình có là 14 sở hữu bất thiện với 12 tâm bất thiện. Thì 14 tâm bất thiện ở đây con chỉ ghi lại là 8 tâm thôi, không để 12 tâm, tại vì 12 tâm nó chỉ vô bốn cái hằng si phần, lúc nào nó cũng có hết 12 tâm bất thiện luôn rồi, nên con không lấy nữa. Giống như là nói là lúc nào cũng có rồi, nên mình không nói tới nó. Cho nên là sở hữu nào cả nhà nhìn nè, sở hữu nào trong cái sở hữu á, cả nhà phải nhìn vô cái sở hữu. Cái đề bài con là đi tìm trình bày cái sở hữu nó đồng sanh với tâm, nên là cả nhà phải tìm sở hữu để ghép qua 12 tâm. Thì sở hữu nào mà đồng sanh một tâm thì nó chính là sở hữu si hoài nghi. Si hoài nghi nó chỉ sanh trong tâm si hoài nghi thôi, là cả nhà xong một câu rồi đó, không phải chia nhiều trường hợp cả nhà ha. Rồi hai sở hữu nào mà sanh trong hai tâm đó là bốn sở hữu sân phần. Có một số với mấy bạn là làm là có lấy cho con có một chi là sở hữu sân thôi, ba tật lận hối nó cũng đâu có sanh được với tám tâm tham đâu. Tật lận hối nó cũng không sanh được với tâm tham, nó cũng không sanh được với tâm sân. Ê, con xin lỗi, nó không sanh được với si, với si phóng dật, với si hệ nghi. Cho nên sân tật lận hối bốn này nó cũng chỉ sanh được với hai tâm sân thôi. Thì cả nhà lụm nó ra, đó là bốn sở hữu sân phần luôn, bốn sở hữu luôn chứ không có một sở hữu sân thôi nha. Rồi cả nhà lại tách ra tật lận hối khác phải. Tại vì tật lận hối này cả nhà có tách ra đi nữa nó cũng không có hợp được với tham. Bản chất là nó chỉ đi với hằng sân thôi. Cho nên khi mình học cái cơ bản lúc đầu á, cái đại cương á cả nhà thấy không? À, 7 sở hữu biến hành đi 121 tâm, 6 sở hữu biệt cảnh là đi lúc có lúc không tùy trường hợp. À, 4 sở hữu si phần là đi 12 tâm bất thiện. À, sở hữu tham là đi 8 tâm tham, sở hữu tà kiến đi 4 tâm tham tà kiến, sở hữu ngã mạn đi 4 tâm tham ngã mạn, sở hữu sân phần đi với 2 tâm sân, sở hữu hồn phần đi với 5 tâm sở 5 tâm hỗ trợ, sở hữu si đi với tâm siêu hoài nghi. Đó là những cái mà cơ bản cái đại cương hồi xưa đó. Bây giờ con đang cho cả nhà làm lại cái đó. Cho nên khi cả nhà lấy là cả nhà phải lấy luôn cả 4 sân phần. Tật lần hối nó phải đi với tâm sân, nó không đi được với tâm tham. Còn sở hữu nồng hợp với 3 tâm thì đó. Sở hữu hợp với 4 tâm là tà kiến và ngã mạn. Tà kiến sẽ hợp với 4 tâm tham 1, 2, 5, 6. Ngã mạn sẽ hợp với 3, 4, 7, 8. Rồi sở hữu mà hợp được với 5 tâm là sở hữu hôn phần. Ngoại có đem ta, ngoại chỉ để là ngoại chỉ chọn sở hữu hôn trầm à, thì miên không chọn luôn. 4 sở hữu sân phần cũng chỉ chọn cái sân thôi. Biết sao cả nhà lại bỏ cái đó ha, lấy hết giùm cho con nghe. Rồi cái của nhà tìm á. Rồi 6, 7 không có, 8 là sở hữu tham. Sở hữu tham sẽ đi được với 8 tâm tham. Là xong rồi đó. Cô giáo ơi, không có cô giáo cho đề gài không à, cho nên là cứ nghĩ là cái này cô giáo cho đề khó lắm, cho nên là phải mồm chứ chết. Tại cái nhà nghĩ thôi. Ý kiến chút là cô cái câu từ của cô á, cái câu từ nó làm cho không có hiểu được. Tức là mà tức là không có cái, nếu mà giải ra vậy thì nó mới khó, nhưng mà cái câu từ làm cho người ta không có hiểu cái ý câu hỏi nó có cái gì. Cá nhân nhìn đề bài là sở sở Cho hữu nên nó thấy thấy thấy không thấy sở hữu bất thiện nào mà đồng sanh được, lên cùng với một tâm á, là quốc hết. Thấy thiện. Là chị Quốc mới cô có tâm thứ nhất giáo rồi yêu cầu đó. mà, cô giáo yêu cầu mà, đúng không? Cho nên là làm chốt được 31 Mới có một tâm là chị Hà đã quốc 31 trường hợp rồi đó. Còn 2 tâm, 3 hợp. tâm, 4 tâm, 5 tâm, 8 tâm, tới chị làm tới sáng mai là hết 20 trường hợp Đâu rồi. đâu có lần lần quần trong 14 cái sở hữu bất thiện thôi mà, đi trong 12 cái nè, 12 tâm tham thôi mà nó ra 31 trường hợp rồi. Mà nhớ là tà kiến không có đi dưới sân nha chị. Vậy Wow. có tám Wow. tâm có bao nhiêu hả cô? Tám tâm là sở, một mình sở hữu tham, một mình sở hữu tham, đi hết tám tâm tham. Dạ rồi, cảm ơn À, cô còn giáo. đồng sanh á, em là ghi là tâm á, em để một tâm đồng, em để là tâm đồng sanh sở hữu này nọ đó, chị đâu có khó. Cái đó là em làm, ví dụ em có làm đúng đi nữa là nó cũng bị lạc đề. Cái chị kêu là em tìm sở hữu, không có tìm tâm, tìm Chị sở đâu có hữu. làm tà kiến đi với sông đâu cô giáo. Em nghĩ là chị ghi lộn, tại em đọc cái phần mà chị gửi cho em á, chị ghi là tâm sân thọ ưu hợp phẩm, hợp phẩm, nhưng mà lúc xuống dưới là chị ghi là khi mà tâm sân sanh lên có tà kiến. Dạ chị coi À lại cái cái. đó chắc có bi dán nó bị Đúng rồi, dư. nhà để ý cái đó nó dùm con ha, lâu lâu con sẽ cho bài tập cả nhà làm cho quen cái. Chị, tại vì kiểm tra trắc nghiệm không có đủ những cái con muốn hỏi cả nhà nhiều lắm, mà con áp phích xăm má là đủ cái để hỏi cả nhà, nhưng mà trắc nghiệm nó không đủ. Trắc nghiệm nhiều khi phải ghi ra câu trả lời cho cả nhà để cả nhà chọn, nhiều lúc không đủ. Lâu lâu con ra bài tập cả nhà làm. Chị Vi có cái gì mà bị lộn xộn không chị Vi? Chị Vi nói em không nghe. Cuối cùng là ba tâm có không cô giáo? Không có. Nhưng mà gài đi kiếm hoài Vậy. Tại vì cô giáo cho là từ 1 đến 8 cho nên chị phải lấy từ 12, 18 tâm tham nó mới ra đủ được mấy cái Thì kia đó mà nó còn chưa đủ nữa. Như chị vậy cho mai em mốt thương làm luôn á, sao? Mai mốt làm sao mà biết tính 8 hay là tính 18 đây cô giáo tại à? khi nào em nói chữ trường hợp, tám tâm tham, từ tám tâm tham nó phân ra thành 18 trường hợp. Tham, tham gốc của nó là tám tâm, cái gốc của nó là tám tâm, là từ tám tâm đó là do nó có tính chất là bất định của hữu trợ và ly tà, vì nó có là có khi không hợp tà, có khi hợp tà, có khi hợp không trầm thì miên, nên nó thành 18 trường hợp. Cho nên khi chúng sanh tạo nghiệp nó có nhiều cái để cho cả nhà biết, nhưng cái gốc thì nó là 8. Nên chỗ này con đang hỏi cái nhà gốc, chứ cần nào con hỏi cả nhà là trong hỏi tầm đồng sanh với một tâm trong những trường hợp nào, con bỏ vô những trường hợp nào thì cả nhà phải làm những cái đó, là cả nhà tìm tìm như chị Phượng, tìm như Phương vậy đó, tìm như chị Hà vậy đó, cả nhà tìm vậy đó. Dạ cả nhà ha, cái nào nữa con quên con sửa cho cả nhà, ở đâu nó nhiều quá. Dạ rồi con hỏi tiếp cả nhà nghe. À giờ con giải thích cho cả nhà cái hôm bữa sở hữu nằm ở trong đâu ha. À dạ, cái 62 tâm hôm bữa đó, coi như một tâm mà lúc mình tính chi pháp đó, chị Trúc gửi mở giùm em cái chỗ đó chị Trúc. Cái này con nói cái nhà nó bị ẩn, là nó có cái lý, cái này học viên tự biết. À giống như tâm tâm tâm bất thiện. Giống như là sở hữu đồng sanh với một tâm, hai tâm, ba tâm. Có người hỏi con là sao cô giáo không ghi là một tâm bất thiện để dễ biết. Cái đó tự cái nhà phải hiểu chứ. Cái đó là tự phải hiểu, tại vì sở hữu bất thiện không thể nào đi với thiện. Thì một tâm đó là phải biết nó là tâm bất thiện. Hai tâm bất thiện, ba tâm bất thiện, bốn tâm bất thiện, năm tâm bất thiện. Đó là những cái câu mà giống như là cái lý của nó rồi, nên con không cần ghi chữ bất thiện. Thì cái chi pháp trong đây cũng như có một những cái lý mà Đức Phật không có trình bày cái tâm đó ra, Đức Phật không trình bày ha, có những chỗ ngài sẽ trình bày, tại sao ngài không trình bày? Cho con coi cái, con nói cả nhà lạc có hai, cả nhà nhớ không? Chi pháp lạc, con nhắc lại cả nhà, chi pháp lạc có hai là lạc thân và lạc tâm. Lạc thân là nó thuộc thân thức thọ lạc, cái đối tượng của nó chính là cái cảnh gì cả nhà? Thân thức thọ lạc khi cả nhà sanh lên, đối tượng của nó là gì cả nhà? Cả nhà mà cả nhà có thể trao đổi với con nghe. Thân thức thọ lạc sanh lên, nó bắt đối tượng gì mà nó sanh thân thức thọ lạc? Thân thức thọ lạc, cảnh xúc thôi nha. Đúng rồi, cảnh xúc, nó là cảnh xúc. Mình có cảnh nè, cảnh xúc với cái gì chị Thảo? Dạ, cảnh xúc với lại thần kinh thân. Đúng rồi, cảnh xúc với thần kinh thân cả nhà mới ra thân thức thọ lạc đúng không? Cho nên nó được gọi là lạc thân. Cảnh xúc của nó là đất, lửa, gió, nó mới ra là thân thức thọ lạc. Cho nên mình có lạc, mình có hai là lạc thân và lạc tâm. Lạc thân chỉ là thân thức thọ lạc thôi. Lạc tâm mới là 62 tâm thọ hỷ. Thì cái lý của nó là dưới thứ hai cả nhà nhớ nè. Lạc thân á, nó thuộc là, mà thân ở đây á, nó do cái nương cái sắc thần kinh thân thôi. Nhưng mà chi pháp trên đây lạc thân nó là tâm nha. Tâm thân thức. Tâm thân thức này nó sẽ tác động vô sở hữu. Còn thọ hỷ nó sẽ tác động thẳng vào trong tâm. Nên được gọi là danh thân. Cái thân thức thọ lạc này nè. Nó là tâm chứ không phải sắc. Tại cái thân này của mình là bất tri cảnh. Cả nhà nghe con nói nha. Cái sắc pháp này của mình là bất tri cảnh. Nó không có thọ lạc được. Nhưng mà nó nương vào cái thần kinh thân với cảnh xúc thì nó sanh thọ lạc. Cho nên thọ lạc này là danh. Nó là danh nha. Nó là lạc thân nhưng mà nó thuộc là danh. Nên mình gọi nó là danh thân. Nó là danh thân giống như cả nhà thấy sở hữu tịnh thân, tịnh tâm mà chứ con nói không? Sở hữu tịnh thân thì không phải là cái thân này. Vì cái thân này là bất tri cảnh, không có thọ lạc gì hết á. Cho nên cái mà tịnh thân á, nó thuộc là sở hữu. Tịnh tâm á, nó thuộc là tâm. Thì cũng vậy, cái thân thức thọ lạc này á, nó là danh thân, nó sẽ tác động vô sở hữu. Còn cái thọ hỷ á, nó là lạc tâm. Mà lạc tâm này ở đâu? Ở lục ý. Nó sẽ ở trong những cái gì? Nó ở trong cái gì? Nó ở trong những cái chi thiền mạnh của nhà. Cho nên tứ thiền của nhà là thọ hỷ. Tứ thiền nó gọi là lạc định, nhưng mà chi pháp nó là 62. Nó xin lỗi, nó sẽ là, nó là thọ hỷ. Hoặc là lạc tâm, chứ không phải là lạc thân. Mà khi mà cả nhà lạc thân á, cả nhà có khi lạc thân mà không có lạc tâm. Khi lạc thân, cả nhà có thể không có lạc tâm. Nhưng mà cả nhà lạc tâm là cả nhà sẽ có lạc thân. Cho nên trong cái chi pháp này, ngài chỉ cần nói lạc tâm là cả nhà phải tự động cả nhà sẽ hiểu, sẽ có lạc thân đi theo. Cả nhà nắm được chỗ này không cả nhà? Chị Trúc mở cho em bộ bộ pháp tụ của chị Trúc. Giống như con nói cả nhà là sở hữu bất thiện, sở hữu bất thiện, con nói sở hữu bất thiện đồng sanh với một tâm, hai tâm, ba tâm, bốn tâm, năm tâm, tự động cả nhà biết tâm đó là tâm bất thiện. Con đâu cần ghi chữ bất thiện đâu, tại vì cái lý sở hữu bất thiện không thể nào đi với thiện, cả nhà tự biết. Thì ở đây ngài cũng ẩn như vậy, nhưng chỗ khác ngài không ẩn, ngài sẽ nói tùy trường hợp này nói, giống như trong kinh đó, tùy cái đối tượng đó mà ngài sẽ thuyết rộng hay thuyết hẹp thôi. Ví dụ ngài thuyết xong ngài bỏ đều tịnh xá thì ngài xá lợi phước, hay ngài gì sẽ thuyết rộng cho cả nhà nghe. Lạc của mình có hai là lạc thân và lạc tâm. Lạc tâm là 62 thọ hỷ. Cho nên khi ngài nói thọ hỷ, cả nhà tự biết là nó sẽ có lạc thân ở trong đó, nên ngài sẽ không nói. Giờ chị xuống giùm em cái. Cái mà mình làm là số 4 hả? Cho em số 8 đi. Cho em số 8. Kéo xuống nữa giùm em, kéo xuống nữa. Kéo xuống nữa đi gì chứ. Kéo xuống tới nhị đề luôn chị chứ. Dạ, nữa nữa. Thiệt lâu luôn. Con cho cả nhà coi cái này. Nữa nữa nữa nữa. Rồi, nhị đề, kéo lên giùm em đi, kéo lên giùm em đi. Kéo lên giùm em đi chị. Ngài không trình bày cho cả nhà 63 tâm ở tam đề, mà ngài trình bày cho cả nhà nó ở nhị đề. Nó dẫn lên. Kéo lên nữa chị chút. Lớn, nữa, nữa, nữa, nữa, nữa, từ từ từ từ nữa nữa nữa, hình như nó nằm ở nhị đề. Chị vô chị kéo lên nữa giùm em, nhị đề yêu bối á, tụ truyền lên nữa, lên nữa tụ truyền, lên nữa, lên nữa, dạ lên nữa đi chị, nữa đi chị, yêu bối á, lên nữa đi chị. Rồi như đây yêu bối rồi đó, hay vậy là kéo lên từ từ giùm em đi, nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa dạ. Rồi từ từ từ từ chị, từ từ chị, qua rồi cái số đây đây đây, các pháp còn lại, các pháp còn lại, mở giùm em các pháp câu hành lại, kéo lên dạ. Rồi đọc giùm em câu đầu tiên, ai đọc giùm em câu đầu tiên dạ. Chị Phương đọc giùm em câu đầu tiên chị Phương. Ủa sao chị chút đi nữa thôi. Dạ rồi, đọc giùm em câu đầu tiên chị. Nè, cả nhà đọc nè. Hay không chị chút cất nguyên cái này chở về bên kia giùm em. Tới đây thôi nha. Dạ rồi, tới đó thôi. Tại cái này là phần khác nè. Nè, chỗ này thiếu rồi nè. Phải ghi thêm cái câu rằng thế nào là các pháp phi câu hành lạc. Mà thiếu thiếu một đoạn đó. Rồi. Và chị lấy giùm em nguyên đoạn đó thôi. Nguyên đoạn đó. Cái chỗ này bị thiếu cái câu đó. Dạ rồi chị trở về cái bài học của mình đi. Ở đây phần này phần nhị đề, trở về bài học. Con nói lại cả nhà ha. À, có những cái trường hợp giống như sợ khi cả nhà vô tâm bất thiện mà chánh tạng á, thì trong đó ngài chỉ nói là ví dụ như tâm tham thọ hỷ hợp tà thôi, hết rồi. Ngài không có nói vô trợ hữu trợ, ngài không có nói á sang kha cá mê căn, sát sang kha cá mê căn, ngài không nói. Vì đối tượng lúc đó là các vị rất là trí tuệ, ngài nói tới đó các vị đã hiểu rồi. Nhưng mà tới chú giải thì các vị phải tách ra cho mình để mình biết à cái này hỗ trợ, cái này vô trợ. Rồi tâm thiện cũng vậy, không có nói. Và ly tà ngài cũng không có nói ngã mạn. Qua bộ phân tích ngài nói ngã mạn nó nằm ở đâu. Cho nên chú giải có những cái là nè, cái này thấy cái này nhị đề nè. Y chang như cái câu tam đề của mình, chỉ khác một xíu thôi. Là thế nào là cái pháp câu hành lạc? Tức bốn tâm thiện dục giới câu sanh với khởi sanh con hỷ, mà bốn tâm thiện dục giới con hỷ là bốn tâm thiện dục giới con hỷ, bốn tâm bất thiện là tâm tham đó nè, đây ngày đây nè, sáu tâm vị thuộc quả thiện dục giới, chỗ này ngài nói sáu nè, còn cái tam đề thì ngài nói năm, tại vì cả nhà phải học chú giải là khi mà nói hỷ mà lạc lạc tâm á là sẽ có lạc thân, nên ngài chỉ cần nói là thọ hỷ thôi là tự động cả nhà phải hiểu là nó có, học viên phải hiểu là nó có là họ lạc thân, cả nhà nghe. Sau này có những cái cả nhà cũng phải tự hiểu vậy đó. Thí dụ con nói là sở hữu, con nói sở hữu sân phần, là con chỉ nói sở hữu sân phần đi như này thôi, cả nhà phải biết con nói sở hữu sân phần là cả nhà phải biết là có bốn sở hữu, chứ không phải cả nhà lấy thằng sân không, tại mình đã học rồi. Ví dụ sở hữu sân phần nhiều, giống như Xem thân phận hơn. ngoại lấy sở hữu hôn phần á, ngoại nói sở hữu hôn phần đi với năm tâm hỗ trợ, mà khi ngút ngoại lấy mà chỉ lấy có một nút mà không có đúng cho nên cả nhà phải học những cái lý, nhớ dùm con những cái lý đó. Cho nên khi mà cả nhà học về cái bản niêm mà đợt chị Hà nói, chị Hà bị lộn không có nhớ được cái ngũ thiền á, nên cái học bản niêm là cả nhà phải học vô những cái ví dụ sơ thiền câu ngũ tầm tứ hỷ lập định, cả nhà không có bỏ câu đó được nha, bỏ câu đó mốt là vô nữa là làm sao cả nhà nhớ được. Ví dụ nhị thiền bỏ gì, cả nhà chỉ đọc cái sơ sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền thông, cả nhà bỏ câu sau là nó quên một ngày nào đó mà nó quên hay là sao đó, rồi mai mốt vô tới tâm đạo cả nhà không nhớ nó bỏ tầm, cả nhà không nhớ gì thì nó bỏ tầm, rồi làm sao cả nhà nhớ được nó còn bảy chi đạo, bỏ tầm là mất chánh tư duy rồi đó cả nhà ha, cả nhà nắm được chỗ này ha. Từ từ, từ muốn học nữa tự động có những cái cả nhà phải hiểu là cả nhà biết, tại chưa vô cái phần bất thiện á, bất thiện cả nhà cũng phải tự hiểu luôn. Đức Thế Tôn với ngài Xá Lợi Phất không có nói ái sanh khai cái mày căn, xá sanh khai cái mày căn, không có nói, ngài chỉ nói sô mà nói xá xá ra tăng đít thi ra ta xăm bá vú tăng hết, ngài không nói câu sau. nắm được chỗ này chứ cả nhà. Cho nên cái chi pháp hôm bữa của mình là lấy hết nha, không có thiếu câu nào hết, học viên cần phải biết. Còn nếu mà ví dụ mình hỏi là nếu mà lấy cái gì thì cả nhà sẽ lấy thọ hỷ, nó thuộc tâm, sẽ lấy thọ hỷ, thuộc tâm. Tại vì thọ hỷ nó thuộc tâm, thọ lạc nó có một tâm thôi. Cả nhà lấy thọ hỷ là cả nhà giống như cả nhà hoan, có những cái cả nhà hoan hỷ ở trong tâm thì người của cả nhà nó cũng thoải mái. Nhưng có những cái bây giờ trời nóng nè, cả nhà mát cái tai của nhà thôi, nhưng bên trong cả nhà nó đâu có hoan hỷ đâu. Nghe hiểu không? Có những cái thân cả nhà nó mát nó lạc vậy, nhưng mà bên trong cả nhà nó không có. Nhưng mà chỉ cần bên trong của nhà có là nó sẽ phát ra cơ bên ngoài. Hiểu chỗ này không cả nhà ơi? Cả nhà nắm được chỗ này không? Dạ. Tại là ở bên trong á, hỷ là trong tâm, khi trong tâm cả nhà vui hoan hỷ là tự nhiên cơ thể của nhà nó cũng nhẹ. Cho nên tại sao khi cái nhà hành thiền mà cái nhà thọ hỷ, cái hỷ là hỷ trong tâm của nhà chứ không phải là cái hỷ của hỷ thân đâu. Cái hỷ mà của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái đó không phải là hỷ của lạc thân đâu nha, mà cái đó là hành hỷ á. Cái đó là hành hỷ á. Còn cái lạc thân là khi nào cả nhà có xúc chạm này nọ kìa. Cho nên nhưng mà chỉ cần cả nhà có lạc tâm thôi, cả nhà có hỷ của tâm thôi, giống như cái nhà hành thiền là cái nhà hỷ của tâm, cơ thể cả nhà nó nhẹ, cả nhà nó thoải mái lên. Cho nên là ngài chỉ nói chi pháp tâm thôi, tự động á, cái học viên á phải biết là lấy luôn chi pháp của thằng thân. Đôi khi có những cái cả nhà thân cả nhà mát mẻ vậy đó, nhưng mà người khi trong tâm cả nhà buồn buồn thiêu luôn, dù trời nóng quá có máy lạnh à sướng lạc thân, nhưng mà trong tâm cả nhà không có hỷ. Nhiều khi cả nhà lạc thân bằng máy lạnh này nọ, nhưng mà nhiều khi u sầu ở trong đây. Nhưng mà chỉ cần cả nhà vui ở trong tâm thôi là cái người cả nhà nó lạc à. Nên là Đức Phật chỉ nó thọ hỷ thôi, tự động học viên phải biết là có thọ lạc. Giống như trong chú giải nó giống như là khi ông vua đi tuần á, ông vua đi tuần á, chỉ nói Đức vua đi đi thị thị dân á, thì tự động mà người xa sẽ biết là sắp xếp quân lính đi theo hầu, mình tự biết Đức vua đi không thể nào đi mình, cái đó là tự biết. Thì cũng vậy, thằng thọ hỷ có thọ hỷ ở tâm là có thọ lạc, lấy luôn. Cho nên chi pháp hôm qua là cả nhà phải lấy, là lấy hết. Nhưng mà để cả nhà hiểu tại sao ngài chỉ nói năm thôi mà ngài không nói là sáu, có những cái ngài nói học viên tự hiểu, cái đối tượng trước mặt của Đức Phật các vị đó trí tuệ tự hiểu. Thì cho nên học chánh tạng cả nhà cần phải học chú giải là vậy, ngài sẽ giải thích cho mình nghe. Học chánh tạng không học chú giải là mình nhớ không được. Cô cho em hỏi xíu cái ý này được không cô? À. Vậy cái thọ nó là thọ của sở hữu tợ tha hay là hỷ ngay chỗ sở hữu biệt cảnh cô? Thọ nào? Cái hỷ mà cô vừa mới nói là hỷ của tâm á, 63, 16, 12 tâm đúng không? dạ cái hỷ mà cô nói cái hỷ của tâm thì mình phải tự biết lấy luôn là cái lạc của thân luôn. Thì em đang thắc mắc cái cô đang nói là hỷ này ấy, là mình được hiểu là nó là cái chi pháp thọ của sở hữu bảy sở hữu biến, nằm trong bảy sở hữu biến hành, hay là cái chi pháp hỷ màu đỏ nằm trong cái sáu cái sở hữu biệt cảnh. Ý em đang hỏi chi pháp, Nó là thọ hỷ á. tức là cái nút màu đỏ của mà sáu sở hữu biệt cảnh. Biến hành chứ sao biệt cảnh. Dạ. À Thọ nha. chi Thọ chi nha. pháp thọ đúng không? Chi pháp thọ. Đúng rồi, thọ có mấy? Em đọc chữ Có pháp thân năm. thọ là em mới thấy được. Rồi, thọ có năm. Là thọ gì? À, hỷ xả ưu khổ lạc. Rồi, thọ hỷ có bao nhiêu? Bao nhiêu tâm? Thọ hỷ có nhiều. Nhiều là nhiều. Nhiều Em nhìn cho là nó đi. nhiều là 12 tâm bất thiện thì nó có bốn bốn cái thọ hỷ nè, của tâm tham nè, À. rồi tâm vô nhân thì có hai cái thọ hỷ là tâm quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân với tâm sinh tiếu thọ hỷ, rồi À. xuất tâm dục giới tịnh hảo thì có Có nhiều. 12 tâm thọ hỷ, Rồi. mà xuống tâm sắc giới thì cũng có 12 luôn, còn xuống cái tâm siêu thế thì 32 tâm là Là bao nhiêu? cộng lại cô. Cộng lại. Đợi xíu Ở nha. đây là mình sẽ nói là thọ hỷ, mình đang học là các pháp. Mình đang học là tam đề thọ. mình đang học tam đề thọ. Thì thọ ở đây quy diệu pháp chia 5, còn kinh thì chia 4 cũng vậy à, do tách ra thôi em. Do tách ra thôi nha. Vậy cái thọ này nó có cái sở hữu nào trong, tức là ý em đang muốn hỏi là trong cái 19 sở hữu tịnh hảo, ví dụ như mình hành thiền mình thấy mình vui vẻ, mình mát mẻ từ cái tâm đó, thì cái này nó là tịnh thân hay là thích thân cô? Cái gì thích thân? Như tâm cô... thiện. Tâm thiện em sanh lên nó sẽ có thích thân, thích tâm, thần thân, thần tâm, 19 sở hữu biến hành. Như vậy thì cái hành thiền mà cô nói cái thọ hỷ đó cũng là thuộc thiện mà. Đúng rồi. Nhưng mà thọ hỷ á, thọ hỷ các em nói á, nó có hai. Thọ hỷ bất thiện mà họ thị thiện, chứ không phải lúc nào nó cũng thiện đâu. Cho nên trong kinh đếm sự vấn Đức Phật mới nói có những cái hỷ nên thân cận, có những cái hỷ không thân cận. Okay. Cả nhà trả lời cho con những cái hỷ nào không nên thân cận, nhìn lên chi pháp dựa vào bài kinh đếm bất sự sở vấn. Đức Phật nói, thì các tỳ kheo có những thọ hỷ nên thân cận, có những thọ hỷ không thân cận. Có những thọ u nên thân cận, có những thọ u không nên thân cận. Thọ u mà ngài kêu thân cận, thọ hỷ là người kêu thân cận mà không thân cận. Thọ hỷ nào mà thuộc tha, thuộc tham bất thị là không thân cận. Vậy thì thọ hỷ mà thuộc bốn tâm tham là Đức Phật nói là không có thân cận. Cái hỷ mà do tham sanh thì không nên thân cận. Thọ hỷ nào mà do thiện sanh thì nên thân cận. Là thọ hỷ mà thuộc bốn tâm đại thiện, thọ hỷ thuộc thiền là nên thân cận. Thọ hỷ thuộc tám bốn tâm tham là không nên thân cận. Tại vì thọ hỷ nó đi 121 tâm, nên nó là đi với thiện nó thiện, đi với bất thiện nó là bất thiện. Em phải nắm được chi pháp thọ chi có 3 và thọ chi có 5, rồi em nhìn này em mới thấy được chi pháp. Tại vì nếu em chia như vậy á, em không, ví dụ em chia thọ hỷ như vậy đó, rồi thì tứ thiền, tới tứ thiền em đọc cho chị coi, tâm thiện sơ thiền, tâm thiện tứ thiền á, nó chỉ là lạc định rồi em lấy chi pháp làm sao. Em phải chia từ thọ 3 xuống thọ 5 thì em mới biết cái lạc của tứ thiền nó chính là, nó chính là lạc tâm. Mà lạc tâm nó chính là 62 thọ hỷ. Ở đây mình nói rộng thôi chứ lúc chia thiền nó không có đủ 62 đâu. Tại vì thiện bất thiện nó sẽ trừ ra. Hiểu con nói không? Em phải học về cái phần thọ chia 3 và chia 4. Mấy hôm nay đang hỏi nè, chị đang hỏi lại, hôm qua chị đang hỏi lại, em nghe bài hôm qua chưa? Hôm qua có nói là chi pháp thọ có 3, thọ chi 3 và thọ chi 5. Nó cũng giống nhau à. Thọ chi 3 là lạc, khổ và xả. Rồi từ lạc đó mới tách ra làm 2 là lạc thân và lạc tâm. Khổ mới tách ra làm 2 là khổ thân và khổ tâm. Thì ngay đó là thọ có 5. Dạ hiểu rồi cô. Cái lạc tách ra làm 2 là lạc thân, là thân thức thọ lạc. Lạc tâm là 62 tâm thọ hỷ. Khổ tách ra có 2 là thân thức thọ khổ và khổ tâm, đó là 2 tâm sân, thọ u hoặc 2 tâm sân. Em phải thuộc chi pháp đó nha. Dạ rồi, qua cái này giùm em chị chút. Con giải thích chỗ này cả nhà nắm được chưa cả nhà? Dạ rồi, các pháp tương ương thọ 63 trên 64. Rồi rồi, trong lĩnh vực thực tập pháp dục chế này nào các nhà nắm cái nào một con ha. Rồi trước khi qua học cái này, do làm bài con thấy cả nhà là nắm lại cái phần cơ bản mấy cái pháp mà đại cương giùm con nha. Mấy cái pháp đại cương giùm con nha. Thí dụ như là thí dụ như là cái câu mà ba giới phần để cả nhà phân biệt được ba giới phần thì cái câu gì? Cả nhà còn nhớ đọc cái câu ba giới phần để giùm con. Mấy câu đó làm sao mà cả nhà phải thuộc á, cho nó nhanh. Ba giới phần này nè. Thấy cái gì? Có cái gì? Ba sở hữu giới phần này không hợp được trong đâu? Ba sở hữu giới phần. Bây giờ phải nhớ cái đại cương của sở hữu nha. Để nó mới hợp với tâm. Nhà hàng. Tâm tố. Tâm quả. Sao sao chị? Tố là sao và quả là sao? Chị Trúc tìm kiếm nữa hả? Ừ. điều tôi nhớ Ở giới phần chỉ có hợp với lại siêu thế với lại tám tâm đại thiện thôi. Cô giáo là 48. Đúng rồi, nhưng có một câu để mọi người không có quên đó. Cô giáo cứ dạy câu nhưng mà chị thấy dạy dễ nhớ hơn cho nên chị chỉ nhớ vậy. Hay, thì cái câu đó dễ nhớ mà người không nhớ cho nên em phải ghi thêm câu này nữa. Cứ thể cái này là dễ nhớ nhất rồi đó. Tám tâm đại thiện chứ 40 tâm siêu thế là nhanh nhất luôn á. Mà cả nhà cứ bỏ bỏ vô cái ta tới 27 tâm thì y 2 đúng 27 tâm đáo đại là cả nhà cứ gắn ba sở hữu nó vô hoài à. Nên con mới nói thôi cả nhà đọc dùm con câu này để cả nhà đừng gắn nữa. Thấy quả dục giới quả đáo đại. Không phải quả dục giới. Tất cả tâm quả hiệp thế. Tất cả tâm quả hiệp thế. Đúng rồi, tất cả tâm quả hiệp thế. 27 tâm đáo đại. Nói gì nữa? Và tâm tố. Không có giới phần, là còn nhiều có giới phần. Mà còn nhiều đâu thì cũng còn như cái nãy em chị Phượng nói là còn 8 tâm đại thiện với 40 tâm siêu thế thôi. Nói mấy câu cả nhà còn nhớ. Chị Pháp Tổng. À, khi thấy danh pháp và cả nhà cho 4 quẩn. Vậy rồi. Ôm lại một tí xíu cho cả nhà nghe. À, Sơn. Cả nhà cho con một cái ví dụ. Tâm sân có ganh tị, làm việc sát sanh. Tâm sân có ganh tị, làm việc sát sanh. Hay là không có không trồng gì đó còn để vậy thôi. Tâm sân có ganh tị làm việc sát sanh. Dạ ai ai sẽ không làm con này nữa. Mình không vui rồi, vừa thấy bạn được mọi người trầm trồ còn thấy ghét thêm nữa. Rồi người giết ai? À, người giết ai? Tại vì thích mũi, cái động cho mình tức mình quá, ra bực bội, tức mình quá, đập nó một cái chết về. Làm gì đó. Chút làm gì em hả? Ai ai ta? À, em mời chị ha. À, ví dụ là những cái tay giang hồ anh chị á, họ thường thể hiện số má của họ á, bằng những cái chiến tích thì họ sẽ thể hiện cái điều đó bằng việc gọi là số má đó, số má đó thì bắt đầu là người nào mà đại khái là dám sát sanh giết người á thì là anh chị là đứng kiểu như là được có đẳng cấp hơn thì họ luôn khẳng định vị thế của họ bằng cái chuyện đó đó. Thì có người thì gầy dựng chiến tích đó, dày dặn lên bằng cái việc sát sanh vậy đó. Thì đó là có cái sự ganh tị để mà giữ vị trí. Giữ vị trí... Dạ, nhưng mà chị nói dụ là muốn người ta mã số gì để thể hiện hơn á. Chị nói là chị nói câu đó là nó sẽ sang qua ngã mạng á nha. Dạ. Nó rất là dễ nhảy qua nhảy lại cái nha nghe. Tâm sân thì không có ngã mạng được đâu, nhưng mà khi mình nói á nó lại dễ vô ngã mạng. anh chị có số máy là muốn tranh hơn thua đúng không? Và khi cả nhà ganh tị á, chị cả nhà chưa học được nghĩa ganh tị, tức là không muốn người khác được gì hết, hơn mình thì mình muốn hơn người ta đó. Nên là thí dụ như là ganh tị gì, ganh tị gì? Thôi cho ví dụ thử nha cô nhá. Thứ chị Hà. Thấy nhà hàng xóm có con chó pitbull rất là đắt tiền. Xăm tâm ghen tị, xong rồi thả bả cho nó ăn xong cái con cá chết luôn. Thả bả là cái gì? Cái chất độc quá cô giáo, thức ăn mà tẩm thuốc độc. Thuốc độc quá chị ha. Đúng rồi đó, chị Hà nói cũng đúng, nhưng mà cái của chị nói nó sẽ gỡ đẩy qua cái ngã mạng đó nha, là so sánh nó muốn hơn. Chị Hà giải thích là em nói gì là đúng, đang đi đúng, nhưng khi chị nói nữa nó nhảy qua là các anh chị số má là muốn hơn nhau thì đó, tranh hơn nhau để ai giỏi hơn, tài tài hơn gì, nó sẽ nhảy qua, nó sẽ dễ nhảy qua ngã mạng chị ha. Dạ đúng rồi đó. Rồi tâm sân ganh tị, có khi ganh tị giống như cả nhà thấy bên họ có gì là cái nhà muốn hủy diệt cái điều đó. Ganh tị, tâm sân, cả nhà nhớ là trạng thái tâm sân là muốn hủy diệt, ganh tị là không muốn người đó có cái gì. Nên cả nhà đọc những cái định nghĩa đó, cả nhà ghép vô. Tâm sân là muốn, ganh tị là muốn người đó không có cái gì hết á. Mình ganh tị mà mình không muốn mình mất cái gì á, không muốn người ta có cái gì hết á. Rồi mình, cái tâm sân của mình sanh lên là mình muốn hủy diệt, thì nó sẽ hủy diệt cái kia để cho cái người kia không có, giống như mình vậy đó. Vậy đó. Ví dụ mình thấy họ có được cái món đồ quý thì mình sẽ ganh tị bằng cách gì? Trộm cắp. Họ có món đồ quý mình sẽ ganh tị bằng cách mình trộm cắp nó. Còn họ có một cái gì đó mình ghét hơn nữa, mình sẽ hủy hoại đó, cái đối tượng đi, đập bể đi, hoặc là sát sanh đi. Vậy đó. Tức là tâm sân, ganh tị, làm việc sát sanh. Dạ rồi. Nó thọ gì chị Thảo? Nghiệp gì chị Thảo? Dạ, thọ ưu. Nghiệp thân. Thân, rồi, nghiệp thân ý. Thân ý. Nghiệp là thân nghiệp, nó phát sinh ra tội là thân ý. Dạ, thân nghiệp nó phát sinh ra tội là thân ý. Đúng rồi. Rồi. Rồi, nếu như nó cho quả thì cho đi đâu? Đi vào đâu? Cho quả là đi xuống địa ngục. Nó cho quả gì vậy? Giờ mình cứ nói đi bốn. Cho quả quả bình nhật á, là 7 quả bất thiện vô nhân. Là cái gì chị nói ra luôn, là gì? Thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp thu quan sát cảnh xấu, cảnh không hài lòng. Đúng rồi, tức là thấy cảnh xấu, nghe cảnh xấu này nọ ha. Rồi, đúng rồi. Cái đó là nó cho quả thời bình nhật, nhưng mà nó cho thảo chị phải nói tục sinh trước, rồi khi làm xuống dưới nó sẽ cho tiếp. Nó qua bình nhật đi theo cái người đó, đi theo cái chúng sanh đó, đi theo cái loài đó. Là bình nhật là nó đi tiếp theo sau cái tục sinh. Đúng rồi. Tục sinh xong là nó sẽ, khi mà trong đời sống bình nhật nó sẽ cho tiếp cái nghiệp này, nó còn năng lực nó cho trong đời bình nhật, thấy nghe ngửi nếm đụng quan sát này nọ đó. Thôi. Cái cảnh xấu. Ủa chứ trong kiếp này mình không có bị cái quả bình nhật hả cô giáo? Thì quả bình nhật của mình, thì quả bình nhật của mình nó chính là cái quả của kiếp quá khứ mà. Phần lớn mà trong đời mình chỉ là nhân với quả thôi, có cái quả hiện tại của mình nữa. Nhưng mà cái mà chị thấy hoặc chị nghe người ta chửi này nọ, hoặc là chị gặp những cái gì đó, nó là quả của kiếp quá khứ nữa. Có những cái nó là quả của hiện tại nữa. Thì cái quả hiện tại đó mình có được xem là cái quả bình nhật của cái hành động của mình thực hiện trong kiếp này không? Đúng rồi, nếu mình hành động trong kiếp này, mình tự nhiên mình chửi người ta, mình làm gì đó, người ta chửi là mình, thì mình nghe đó cũng là quả bất thiện. Nhưng mà do cái kiếp này mình đang làm. Đúng rồi đó. À, cả nhà con là cái đó một con. À, chị Trúc, bây giờ mình đi tiếp cả nhà ha. Chị Trúc hỏi giùm em câu thứ hai. Bữa mình đi câu 1 rồi. Ở đây em câu 1. Cả nhà rút được chia pháp mấy câu 1 chia uẩn nhân thọ gì rồi ha. Tâm đề mình có hỏi một xíu, cái tâm đề sẽ có. Dạ rồi, sao đi dịch hỏi đi chị không? Dạ. Cái chỗ mà chia đế của 63 tâm thọ hỷ cô giáo. Chỗ đạo đế. Cô giáo nói là 7 chi đạo là sao ta? Không hiểu. 8 hoặc là 7 chi đạo. Dạ. Dạ. Nếu như sơ thiền á là nó 8 chi đạo, còn vị đó mà chứng nhị thiền á, khi vị đó mà tu tập chứng nhị thiền, lấy cái thiền nó làm nền tảng để bắt niết bàn thì nhị thiền nó bỏ tầm, mà tầm chính là sở hữu gì? Chánh tư duy. Chánh tư duy. Dạ, chánh tư duy tức là chi pháp là sở hữu tầm, thì bỏ sở hữu tầm thì chánh tư duy lúc đó chi đạo chánh tư duy không có, thì 7-8 chi đạo thì chỉ còn 7 chi đạo thôi. Dạ, dạ. Dạ, cho nên con mới, dạ. Cho nên con mới nói cả nhà phải đọc cái phần sơ thiền câu hữu cái gì, tầm tứ hỷ lạc định, bỏ gì để muốn mình còn rút ra mình biết. Cô ơi cho em hỏi xíu được cô. Sao em? Cái ví dụ hồi nãy của chị Thảo làm, nếu đó là trường hợp con người, nhưng mà nếu như động vật, ví dụ như em thấy có hai con chó, nó thấy con kia có đồ ăn, cái nó nhào tới nó cắn để nó giành đồ ăn, thì trong trường hợp động vật thì nó có làm cái việc đó với cái tâm sân như vậy không, hay là chỉ có nó làm cái tâm này chỉ có dành cho loài người thôi? Có chứ. Chị Trúc kết với giùm em cái chỗ này đi Trúc, rồi chị nói. Con chó nó chính là người khổ nha. Mình gọi nó là, mình hay gọi quen là con chó, con mèo, hoặc mình gọi là bàn xanh. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật ngày kia, nó là người khổ. Nó là người, nó là một chúng sanh, chứ nó không phải là súc sanh. Cho nên thực chất trong cái Pali mình, nó là bàn xanh thôi. Nếu nó là bàn xanh, bàn xanh có nghĩa là tí rách cha ná. Từ súc sanh nó nghe nó hơi nặng, mà nó không có đủ nghĩa. Cho nên là nó sẽ là bàn xanh tí rách cha ná. Ngài nói tí rách cha ná tức là người, người gì? Thì Ngài nói nó chính là người khổ. Là cái người mà đi bằng cái lưng ở trên trời. Nó không phải là cái dạng như mình nói là hồi xưa mình cứ nghĩ là vật, vật sinh ra để nuôi mình thôi. Nó là cái loài, không phải là người. Dù mình hiểu vậy không phải. Nó là người đó, người khổ. Do cái nghiệp tạo nó nên, nó, cái người khổ là sao? Cái cõi đó, nhất là cõi địa ngục ha. Ngài nói cõi địa ngục là thuần khổ. Thọ khổ, thần khổ là sao? Là thọ khổ luôn sanh ở cõi địa ngục, không ngớt. Cõi địa ngục được gọi là thuần khổ. Cõi biến tịnh thiên được gọi là thuần lạc. Còn ấy cõi người của mình là lạc với khổ là lúc đó lúc sanh đảo qua đảo lại. Trên đó là người. Cho nên vậy thì người có sử dụng tâm không? Có. Bây giờ nó là chúng sanh, nó là con chó thôi. Nó hết kiếp đó chưa chắc gì ba la mật mình, chứ nó không biết, chưa chắc ai hơn ai thua đâu. Khi nó hết, nó trả hết nghiệp rồi, cái phước thiện nó trổ, nó sanh lên làm người, nó có thể tu tập, nó có thể chứng đắc. Các loài bàn sanh nó có tâm thiện không? Có. Nhưng mà trong tất cả các loài thì bàn sanh với là ngạ quỷ mà có một loại ngạ quỷ mà ở gần mình thôi, nó dễ sanh tâm thiện hơn. Còn địa ngục nó sanh không nổi. Tại thuần khổ. Mà nó địa ngục là thuần khổ. Phải trả hết nghiệp. Nó nhẹ lắm. Chỉ trừ khi Đức Phật chánh an giác cả đời thì nó mới đỡ. Không là nó phải trả với cái nghiệp của nó. Cho nên Ngài gọi đó là thuần khổ. Còn mình vừa khổ và vừa lạc. Cõi chư thiên cũng là vừa khổ và vừa lạc. Nhưng mà cái khổ của chư thiên nó đỡ hơn khổ mình. Còn một cõi biến tịnh thiên là thuần lạc. Họ lạc luôn sanh ở trên đó. không có gì bức bách hết. Cho nên là cái loài bạn sanh đó mình gọi là súc sanh này nọ ha, chứ nó là người khổ. Mình phải nhìn nó dưới cứ tư cách là người giống như mình đó, mình mới thương nó nổi. Cho nên nó có tâm. Con người mình sử dụng bao nhiêu tâm em biết không? Chút chị có nói rồi đó. Chị Chút ghi được không? Ủa, chị Chút tìm không ra hả chị Chút? Em nhìn 51 tâm dục nhớ đi. Ở đây coi như chị em mình chưa ai đắc thiền, bỏ mấy cái tâm thiền đi. Em nhìn 51 tâm dục nhớ là em bỏ được cái nào nữa? Thì còn lại bao nhiêu em nhìn coi. Em thử nhìn trong 54 tâm dục nhớ. Đúng rồi, lấy cái câu đó đi chị chứ. Bỏ tâm đại tố. Đúng rồi, mình không có đại tố, bỏ. Bỏ gì nữa? Đại quả ha cô? Không, đại quả mình là người là mình phải do... Bỏ vi tiếu. Đúng rồi, là còn bao nhiêu? 54 trừ 9 còn nhiêu? Đúng rồi, 45. Nếu mà người bình thường và người tâm nhân đủ 45. Vậy thì bạn sanh nó chỉ bỏ 8 tâm đại quả. Vì là 8, nếu nó có tâm đại quả nó sanh làm người rồi. Mà nó bạn sanh là nó do tâm gì? Tâm quan sát thọ xảo quả bất thiện vô nhân cho nó làm xuống làm bạn sanh hay là ngạ quỷ địa ngục, nên nó không có 8 tâm đại quả. Thì trừ thêm 8 tâm đại quả, tất cả những tâm đó là của loài người khổ. Cho nên nó vẫn có tâm thiện nha. Và cho nên nó vẫn có tham sân si nha. Nó có đầy đủ như mình hết. Nên khi nó cắn lộn là nó sân hết. Nó vuốt ve này nọ là nó tâm tham á. Dạ rồi. Các pháp khổ thọ, các pháp tương ưng khổ thọ. Học câu thứ hai cả nhà ha, tam đề mình có ba câu thì ra câu thứ hai là các pháp tương ưng khổ thọ. Cả nhà nhanh nhanh giùm con đi. Mốt những cái giải thích sẽ giải thích sau. Giờ chủ yếu làm sao cho cả nhà quen, cả nhà lấy chi pháp thôi. Ngày mốt mình sẽ đi giải thích. Rồi, các pháp tương ưng. Tương ưng là Samayutta đó, các pháp tương ưng khổ thọ. Các pháp tương ưng khổ thọ. Ủa, giống đâu nữa. Chị Thảo đọc giùm em câu Bali. Dạ. Dukkhaya vedanaya sambayutta thamma. Katame thamma dukkhaya vedanaya sambayutta. Dukkha phumi yang kama vachare dukkham vedanam sabetva tang sambayutto sanyakhanto sankhara khanto vinyana khanto ime thamma dukkhaya vedanaya sambayutta. Đúng chị. Mời chị Chốt đọc cho em câu tiếng Việt. Em muốn coi cái đó hả? Dạ. Thế nào là các pháp tương ưng khổ thọ trong lĩnh vực khổ thọ áp dục giới, ngoại trừ khổ thọ tức tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng với thọ ấy, đây là các pháp tương ưng khổ thọ. Rồi, sư thú chị Chúc. Vậy là giờ mình lấy chi pháp à. Các nhà thấy không? Các pháp tương ưng khổ thọ nè. Trong lĩnh vực khổ thọ, trong lĩnh vực khổ thọ pháp dục giới, ngài ngưng chỗ đó rồi. Còn cái mà các pháp tương ưng lạc thọ thì ngài sẽ ghi là pháp dục giới, sắc giới và siêu thế, nhưng ở đây ngài chỉ ghi ở chỗ là pháp dục giới thôi. Trong lĩnh vực khổ thọ pháp dục giới, ngoại trừ khổ thọ tức tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tương ưng với các thọ ấy, đây là các pháp tương ưng khổ thọ. Trong lĩnh vực dục giới mà nó thuộc là trong lãnh vật khổ thọ pháp dục giới, khổ thọ pháp dục giới, cái chỗ này nó hơi khó hiểu hơn, cái cả nhà sẽ lấy chi pháp sau, cả nhà sẽ dễ hiểu hơn ha. Mà nói thẳng nha luôn, phải lấy cái câu chi pháp kia trước á, mở đơn vô đây cả nhà sẽ dễ hiểu hơn. Mốt mình sẽ lấy cái câu kia trước chị Chút. Trong lĩnh vực, đúng rồi câu này nè, lấy câu này trước cho em. Được rồi, Cả nhà thấy thế nào các pháp tương ưng khổ thọ? Tức hai tâm khởi sanh câu hành u, thân thức câu hành khổ, ngoại trừ khổ thọ phát sanh trong những tâm này. Đây là các pháp tương ưng khổ thọ. Tức hai tâm khởi sanh câu hành u là hai tâm nào cả nhà? Đúng rồi. Hai tâm sân thôi. Đúng rồi. Đó là hai tâm sân. Chị Trúc cho em cái bản khác chứ gì chút cái này họ hỉ. Tức hai tâm khởi sanh câu hành u, đó là hai tâm. Cái tâm nào mà tương ưng u cái nha? Trong 18, trong 12 tâm bất thiện mình học rồi đó. Thọ u thì hai phải hai tâm sân không? Các nhà lấy chi pháp có đó phải hai tâm sân không? Đúng không? Ngài nói nè. Cái này các pháp quan lại. Cái câu này sẽ dễ hiểu hơn, cứ trồng qua lấy câu chữ pháp kia nó sẽ đỡ. Do mình học bản nêu rồi, tâm sân thọ u học vẫn vô trợ, tâm sân thọ u học vẫn vô trợ. Ở đây ngài không có nói chữ tâm sân, học viên tự hiểu do đã thuộc bản nêu rồi, cho nên có nói có những cái là cả nhà tự hiểu, ngài không có nói thẳng ra là tâm sân. Cũng vậy, cho nên thọ lạc hôm bữa ngài chỉ lấy 62 tâm thọ hỷ thôi, ngài không nói thọ lạc, tự động phải biết có thọ hỷ. Tại vì lạc tâm là thân nó sẽ đi theo đó, nên ngài nói là hai tâm sân, ngài không có y cân lệnh, ngài nói hai tâm khởi sanh câu hành u. Thì khi mình đã học về tâm sân thọ u lập tức là mình sẽ lấy là hai tâm sân liền. Chi pháp của mình chỗ này là hai tâm sân, rồi thân thức câu hành khổ, đó là thân thức thọ khổ. Vậy thì đây mình được là chi pháp ở cái câu này, mình sẽ được là ba tâm. Bao nhiêu sở hữu cả nhà lấy giùm con, bao nhiêu sở hữu này? Hai tâm sân cộng thân thức thọ khổ. Mình đi từ từ ha nè, mình đi sở hữu từ từ nè, mình đi sở hữu từ từ. Cả nhà cứ đi từ từ theo công thức con chỉ cả nhà. Sau này cả nhà nhanh này, cả nhà sẽ đi rất là nhanh. Trước tiên chị Trúc ghi giùm em đi, đó là chi pháp là ba tâm. Chi pháp là ba tâm. Còn nếu mà cả nhà chia rộng ra thì để cả nhà dễ nhớ, thì cả nhà đây là khổ thân là thân thức thọ khổ, khổ tâm là hai tâm sân thọ u. Thì khổ đó cả nhà chia hai. Còn cả nhà đã hiểu rồi thì cả nhà cứ ghi cho con chi pháp là ba tâm, là hai tâm sân và thân thức thọ khổ. Rồi bao nhiêu sở học, cứ nhảy xuống để cho con là 13 sở tự tha. Là trong 13 sở tự tha đó trừ gì? Trừ hành hỷ. Do thọ này là thọ u, không có hợp với hỷ, cho nên mình sẽ trừ hành hỷ. Thì mình sẽ còn là 12 sở hữu tự tha. Mình đi từ từ vậy đó nha. Mình sẽ còn là 12 sở hữu tự tha. Rồi tiếp theo mình 4 si phần. 4 si phần luôn luôn đi với 12 tâm bất thiện, nên lúc nào cũng phải có nó. Vậy là mình ghi tiếp là 4 sở hữu si phần. Rồi tiếp theo là 3 sở hữu tham. Tham thì không bao giờ đi dưới sân, nên mình trừ 3 sở hữu tham phần ra. Rồi 4 sở hữu sân phần là đi với sở hữu sân, cho nên mình cộng là 4 sở hữu sân phần. Mình đang lấy chi pháp tổng nha. Rồi đó. Rồi tiếp theo ở dưới là 2 sở hữu hôn phần. Hai sở hữu hôn phần chỉ đi được với năm tâm hỗ trợ, thì mình phải nhìn xem hai tâm sân này có hỗ trợ không. Tâm sân thọ u hợp vẫn vô trợ, tâm sân thọ u hợp vẫn hỗ trợ, có, cho nên mình phải lấy luôn là hai sở hữu hôn phần. Rồi sở hữu hoài nghi không hợp được, cho nên trừ ra. Vậy là mình còn bao nhiêu cả nhà? 22 phải không? 22. Rồi đó, vậy là mình trừ 3 sở hữu tham, 1 sở hữu hoài nghi, là mình trừ 4, 27. À, 1 sở hữu hành thủy nữa, 27 trừ 5 mình còn là 22. Vậy chi pháp của mình là 3 tâm, 22 sở hữu hợp. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình chia uẩn xứ giới đế giùm con nha. Cả nhà chia nha. Trước tiên thọ, có mấy thọ cả nha? Chị Trúc, có mấy thọ chị Trúc? Dạ có 2 thọ cổ, thọ u. Đúng rồi, có hai thọ, thọ thọ khổ, thọ u. Rồi chị Vi có mấy nhân chị Vi? Có nhân sân, nhân si. Là mấy nhân chị? Dạ, hai nhân. Đúng rồi, chị nhớ giờ ghi, ghi trả lời tổng rồi ghi cho khi em hỏi nha. Giống như chị Trúc nãy là hai thọ là còn em hỏi thọ gì? Dạ. Em như mà cả nhà cứ nhớ lấy chị Pháp tổng. Nhiều chị thiệt là cứ ghi 3 4 tâm thiện hay chi rồi lúc đó mình sẽ tính tiếp mà. Vậy rồi, thọ là có hai thọ. Thọ nhân. Rồi, uẩn. Hoa có mấy uẩn hoa? Dạ. Mấy uẩn? Dạ có ba uẩn trừ thọ sắc ấy. Là có ba con. Đúng rồi. Vậy thì sở hữu của mình chỉ có 21 thôi cả nhà nghe. Không quên nữa. Nó trừ thêm là số thọ nữa. Chú em đúng rồi. Quên nó trừ số thọ nữa. Chị Trúc bỏ số thọ trắng thôi nha. Đúng rồi, nó trừ số thọ nữa. Vậy là sở hữu mình chỉ có 21 thôi nha cả nhà. Chị Trúc mở ngoặc ra ghi trừ số thọ, trừ số hành hỷ, trừ ba ham phần, trừ số hoài nghi đi, để 21 nhìn cho không hiểu 21 sở hữu đó là bỏ cái gì nha. Dạ. Trừ thọ và hành hỷ. Dạ đúng rồi. Rồi. Uẩn. Uẩn. Ba uẩn. Rồi đúng rồi đó. Trà. Sứ có mấy sứ trà? Ừ, sứ là đầu tiên có pháp sứ. Pháp sứ là cái gì? Pháp sứ là hồi nãy là 21 sở hữu. Ừ. Cái gì nữa? Có mấy sứ? Hai sứ. Pháp sứ và ý sứ. À đúng rồi, hai sứ, ý sứ và pháp sứ. Dạ. Chị Hà. Chị Hà ơi. Chị Hà nhìn lên đó giùm em là được mấy giới? Hai giới. Giới nào chị Hà? Pháp giới và ý thức giới. Rồi nhìn lại cho còn cái gì nhớ nữa không? Nhìn cái ngũ xâm thức nó gọi là cái gì nhớ? Thức giới. Đúng rồi, thân thức giới. Nên mình sẽ có là 3 giới. Ở nhà nhớ chỉ giới là mình có 18 giới lận. Cho nên là xứ mình có 12 nhưng qua giới mình là 8 lần. Ngài lấy ngũ song thức ra. Ngài lấy ngũ song thức ra là được gọi là 5 thức. Nhãn thức. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Cái đó là 5 giới. Ý giới là giới thứ 6, ý thức giới là giới thứ 7. Cộng pháp giới là giới thứ 8, cộng 10 giới thô là 18 giới. Đúng rồi, vậy giới mình có 3. Dạ rồi. Đó, nhân uẩn sứ giới đế. Bao nhiêu đế vậy chị Thảo? Dạ. Khổ đế. Mấy đế? Có một đế thôi cô giáo. Đúng rồi, có một đế thôi. Hai đế là sai rồi nha. Một đế thôi. Tập đế đâu có đâu, trừ số tham rồi. Diệt đế cũng không có đâu. Đạo đế thì cũng làm gì có. Một đế thôi nha. Dạ, rồi, đúng rồi. Thế rồi, được không cả nha? Dạ. Ủa chỗ này chị Trúc không để câu tiếng Việt chưa hả chị Trúc? Chưa không đủ hả chị Trúc hả? Dạ không đủ, có cái trang khác có tiếng Việt rồi cô giáo. À vậy hả? À. Dạ rồi, tới phiên mình lấy câu thứ hai. Câu thứ hai là câu hồi nãy, quay lại câu hồi nãy giùm em đi. Cái câu hồi nãy. Khi mình lấy cái câu đó rồi mình qua đây mình đọc cái này mình sẽ biết là trong lĩnh vực khổ thọ thôi. Pháp dục giới là ngày khoanh dùng nó lại, ngày lấy chữ pháp dục giới. Nhưng mà lĩnh vực khổ thọ thì cả nhà thấy trong lĩnh vực dục giới là có 54 Nhưng mà ngài nói là trong lĩnh vực khổ thọ thôi. Thì lúc này cả nhà phải biết là khổ thọ có mấy. Khổ thọ có mấy cả nhà? Khổ thọ có mấy? Chị Phượng trốn đâu rồi ta? Chị Phượng, khổ thọ có mấy? Chúc. Có ba. Khổ thọ có mấy? Ba tâm nhưng mà khổ thân khổ tâm. Thì khổ thọ có mấy? Em hỏi khổ thọ có mấy? Khổ thọ có mấy? Khổ thọ có hai thọ là thọ. Khổ thọ có hai. Khổ thọ có hai là cái gì? Có ba tâm. Khổ thân và khổ tâm. Đúng rồi. Cả nhà phải học cái chi pháp chú giải mình học rồi đó. Khổ thọ tức là khổ có hai, là khổ thân và khổ tâm. Đúng không? Ở đây Đức Phật không có nói khổ thân khổ tâm gì hết đó. Ngài nói là trong lĩnh vực khổ thọ thì học viên phải hiểu, học viên mình nè đã học chú giải rồi, khổ có hai và lạc cũng có hai. Khổ có hai là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là thân thức thọ khổ, khổ tâm là hai tâm sân. Đây là chú giải. Cho nên khi Đức Phật Ngài chỉ nói trong lĩnh vực khổ thọ thì mình biết khổ thọ có hai là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là thân thức thọ khổ là lụm ra, khổ tâm là hai tâm sân lụm ra. Thì trong lĩnh vực khổ thọ mình chỉ có ba tâm. Cả nhà ơi, nắm được chỗ này không cả nhà? Cho nên cái phần thọ là cả nhà học rồi, con nói cả nhà nắm á. Thọ năm với ba chi pháp con rút cho cả nhà rồi. Cả nhà phải nắm được cái đó cả nhà mới vô đây được. Nghe không? Cả nhà thấy không? Ngài đâu có nói tâm sân đâu. Ngài không nói tâm sân ở trong đây. Nhưng mà cả nhà phải biết là cả nhà phải lấy là lấy thân thức thọ khổ và hai tâm sân. Ở chỗ này ngài không có nói thân thức thọ khổ như cái chi pháp hồi nãy ngài nói ra luôn. Ngài nói là thân thức thọ khổ dưới thọ u. Bên kia ngài nói ra thân thức thọ khổ nhưng ngài không nói hai tâm sân mà ngài nói thọ u. Bên đây thì ngài không có nói là tâm sân thọ thân thức thọ khổ hết. Mà ngài chỉ nói trong lĩnh vực khổ thọ. Nhưng mà mình học rồi khổ thọ có mấy? Có hai. Là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là gì? Chi pháp là gì? Là thân thức thọ khổ. Nên khi mình thấy vậy mình rút ra. Khổ tâm là gì? Hai tâm sân. Cho nên mình rút ra là mình được. Ngay cái câu của Đức Phật nói trong lĩnh vực khổ thọ pháp dục giới là mình đã lấy ra được ba tâm. Ngoài khoanh dùng cho mình là pháp dục giới là mình chỉ nhìn vô trong cái pháp dục giới thôi. Thì pháp dục giới nếu quy mãn niêu cả nhà thấy không? Thọ hỷ, thọ xả. Còn thọ khổ là đâu? Thân thức thọ khổ. Thọ u là đâu? Là hai tâm sân. Mình chỉ lấy ra cái đó thôi. Nên mình lấy chỗ này nè. Nên mình đọc chỗ này là mình sẽ lấy ra được chi pháp dựa trên chú giải mình đã học. Cái nhà nắm được chỗ này con nói không cả nhà? Nắm được không? Cả nhà nắm được không cả nhà ơi? Cả nhà yên mới rồi. Đã hiểu cô giáo ơi. Rồi xuất hiện rồi đó, xuất hiện rồi đó. Dạ. Cho nên cái mình học chú giải đó, nó lợi ích để mình vô Phật ngôn nha cả nhà. Nhưng mà mình học chú giải mê, học chú giải quá mà không vô đây nó sẽ là gọi là bị lạc mất Phật ngôn, sau này Phật ngôn không ai nhớ tới nữa. Cho nên cái bộ này nó thấp mất là vậy. Nhà để ý học chú giải rất là nhiều ít vô Phật ngôn sẽ từ từ nó bị mất. Để mình cố gắng mình học. Học cho mình những kiếp sau mình duyên duyên. Nên khi cả nhà vô Phật ngôn cả nhà mới thấy là ngài Đức Phật này nói gọn lắm. Ngài sẽ nói gọn. Mình phải nhờ chú giải mình mới giải được cái Phật ngôn ngài muốn nói. Nếu mình không học chú giải là mình nhìn trên bản niêm mình từng học tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ rồi tâm sân thọ u hợp vẫn rồi tâm thân thức này nọ, nhưng mà vô đây ngài không dùng những câu trong chú giải mình học. Ví dụ như mình học vậy thôi, mình vô mình không hiểu, ngài ghi trong lĩnh vực khổ thọ thôi, rồi mình bắt đầu mình phải nhờ chú giải là chú giải chia ra là khổ thọ có hai, lạc thọ có hai, lạc thọ có hai là lạc thân và lạc tâm. Rồi khổ thọ có hai là khổ thân và khổ tâm. Thì ngay trong cái câu ngài nói trong lĩnh vực khổ thọ là mình biết khổ thọ có hai. Khổ thân và khổ tâm. Khổ thân chi pháp là gì? Thân thức thọ khổ. Mình lấy xuống. Khổ tâm là gì? Hai tâm sân mình lấy xuống. Ngài chỉ phanh dùng cho mình. Câu này, này ngài Xá Lợi Phất nè. Câu này của ngài Xá Lợi Phất. Ngài sang định là ngài thiết lại. Nhưng được gọi là Phật ngôn như thế nhỉ? Cái gì mà ngài Xá Lợi Phất hay là Mục Kiền Liên hay là Ananda hay là Ca Chiên Viên Phú Lô Na thuyết mà được Đức Phật xác nhận thì đó cũng được gọi là Phật ngôn trong thời Đức Phật. đó, người khoanh dùng cho mình là chỗ pháp dục giới, mình mới khổ thọ. Rồi cái câu hồi nãy mình lấy chi pháp y, hai câu này là chi pháp giống nhau, ngài chỉ ở hai trường hợp ngài nói hai cái, do cái đối tượng ngài tùy theo đối tượng nào ngài sẽ nói dễ hơn, ngài sẽ nói rút gọn hơn để cho vị đó hiểu. Cái này ngài nói rút gọn nè, khi mà cái đệ tử của ngài không hiểu là ngài sẽ nói ở cái trang hồi nãy mình mới vừa, thì ngài sẽ nói nó dễ hơn một xíu. Đó là hai tâm thọ u câu sanh lên và thân thức thọ khổ. Ngài sẽ nói câu gọn này trước, nếu không hiểu ngài sẽ nói phần bên kia. Dạ. Cho nên mà cả nhà sẽ lấy học phần bên kia trước nó dễ, rồi sau này qua đây. Dạ, đó là chi pháp câu thứ hai. Đi qua câu thứ ba luôn cả nhà. Cả nhà đi nhanh, cả nhà trả lời nhanh giùm con. Cái này về việc là việc của cả nhà lấy chi pháp của cả nhà thôi. Con chỉ làm sao cho cả nhà lấy được chi pháp rồi mai mốt sẽ vô học định nghĩa. Lạc là gì, khổ là gì, xả là gì, u là gì. Định nghĩa chú giải rất là hay. Làm sao cho cả nhà quen thuần cái bản nêu cái đó và cho cả nhà chạm tay vào chánh tạng cái này. Qua câu 3. Dạ. Câu 3 sẽ là các pháp phi khổ phi lạc. Ở đây không để họ xả nha, mà phi khổ phi lạc thì nó chi pháp nó chính là thọ xả. Á nè, á đúc khá, đúc khá là khổ, á đúc khá là không khổ, xú khá là lạc, á xú khá là không lạc. Cho nên là các pháp tương ưng phi khổ phi lạc đó. Chị cho em cái bảng điêu bên đây rồi chị khoanh dùng những bắt đầu mình lấy chi pháp. Giờ cả nhà lấy chi pháp cho coi nha, ly dài cũng không đọc để đỡ tốn thời gian, đọc tiếng Việt thôi. Rồi con đọc tiếng Việt, cả nhà sẽ lấy chi pháp. Chị chúc cho em các bản nêu kế bên gì. Cái này thọ nên chị chúc cho em bản nêu có thọ vô trong đó giùm em. Và khi cả nhà làm bài mà nếu cả nhà là về nói về thọ, cả nhà tuyệt đối không đổi màu nha. Có mấy chị mà khi đánh thọ xả cái là bỏ màu xanh y, bỏ màu đỏ hay màu gì vô không được. Khi thọ là cả nhà phải đánh màu cùng thọ của bản nêu, để cả nhà nhớ luôn, thọ là cả nhà không được đổi màu. Còn cả nhà làm những cái khác, thế gian, hiệp thế, giống cả nhà không muốn màu xanh, màu tím, màu gì cũng được. Nhưng riêng cả nhà chia về chi pháp của thọ là nếu là tâm thiền nó thọ hỷ, cả nhà phải màu đỏ, thọ xả là cả nhà màu xanh, đừng đổi màu, đừng lấy thọ xả mà cả nhà đổi qua màu thọ hỷ. Nó nguy hiểm, mốt nó quên nha. Cả nhà coi lại lùm con chi pháp thọ một lần nữa nha. Bán thuộc chùm con thọ có 5 là sao, thọ có 3 là sao. Chi pháp nó 3 với 5 là nó giống nhau nhưng mà chỉ tách ra thôi cả nhà. Tách ra thôi. Thì gọi là 3. Áp tâm má thì ngài tách cho làm 5 nhưng trong kinh, cái nhà đọc trong kinh đó. Ngài chỉ nói 3 thôi. Nó cũng bao trùm là 5. Rồi xong chưa chị Trúc? Dạ rồi, các pháp thế nào, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc, tức vốn tâm thiện dục giới khởi sanh câu hành xả. Chúc quạch chỗ đó cho em nha. Vốn tâm thiện dục giới khởi sanh câu hành xả, nó nằm ở đâu cả nhà? Đúng rồi, sáu tâm bất thiện, đọc dùng con sáu tâm bất thiện đó. Chị Hà, sáu tâm bất thiện đó là sáu tâm nào chị Hà? Sáu tâm bất thiện, đây nói là họ xả. Chị Hà nhìn lên bảng nêu, sáu tâm bất thiện tương ưng thọ xả. Nói thọ xả cho dễ nhớ, chứ đây phi khổ phi lạc. Dạ, là tâm tham thứ năm cho tới thứ tám và hai tâm si. Đúng rồi, đó chị Pháp đó. Sáu tâm bất thiện. Dạ rồi, tiếp theo 10 tâm dị thục quả thiện dục giới. Mời chị Phượng. Lấy giùm em chi pháp 10 tâm dị thục quả thiện mà dục giới. Đây là 4 tâm đại quả thọ xả với lại sáu tâm thọ xả vô nhân quả thiện. 10 tâm dị thục quả thiện dục giới, 4 tâm đại quả với cái nào nữa chị? Với lại sáu tâm quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Thú chị. Để rồi, tiếp theo. 6 tâm dị thục quả bất thiện. Ngoài ngoài tìm cho mình nha cái chi pháp đó. Nắm đọc. Dạ, 4 cái tâm tham á cô với 2 tâm sân. Đó chị vừa chứ, đó chị Hà lấy rồi. Đọc nè. 6 tâm dị thục là quả nha. 6 tâm dị thục quả bất thiện. Chị Trúc ơi, chị Trúc tách từng cái xuống, chị bỏ chi pháp vô đó cho em. Chị Trúc được không chị Trúc? Bên chữ bên đây. Của ngoại là chị Trúc đừng tô, để ngoại tự tìm. Để ngoại tự tìm đi chị Trúc. 6 tâm dị thục quả bất thiện. Ngoại quả phải bất... đọc tiếng Việt mà ngoại có thể lấy được chi pháp bên đây nè. Mình mới nắm được từ từ. À, quả bất đừng tô quả, nha, chút đừng quả tô. Thiện vô nhân, quả bất thiện là trong 18 tâm vô nhân á cô giáo, là hành xả, đang nói hành xả là 4 cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân á cô giáo. Rồi, nhãn thấy đâu tỷ, nữa nhãn nhị tỷ thiệt là 4 cộng với hai thằng tiếp theo nữa, tiếp thâu á cô giáo, tiếp thâu với là tiếp thâu, tiếp thâu của bên bất thiện vô nhân á cô giáo. 1, 2, 3, 4 bỏ thành thọ khổ rồi. Đúng tới rồi. Dạ. Đúng rồi, chứ ngoài nó tiếp theo nữa là dướng hàng thân thức thọ khổ nha. Dạ, bỏ thân thức thọ khổ cô giáo, lấy xả thôi. Cho nên cái chi pháp của ngoại đàn nè, ngài nói nè, 6 tâm dị thuộc quả bất thiện. Quả bất thiện mình có mấy tâm quả bất thiện? Mình có 7 tâm quả bất thiện. Mà ở đây ngài nói 6 thôi. Tại sao vậy? Tại vì thân thức thọ khổ nó ở chi pháp bên tâm, bên cái thọ khổ rồi. Nên chỗ này chỉ còn 6 tâm dị thục. Dị thục là quả nha cả nhà. Cái từ dị thục là quả. Dạ, 6 tâm dị thục quả bất thiện là chi pháp đó. Chị Trúc đừng tô trước nha chị Trúc. Em muốn mọi người tự lấy. Dạ, thú chị. Rồi tiếp theo là không ta? Đâu rồi? Tứ thiền hả? Tâm tố nữa mà. Còn tâm tố nữa chứ ta. À, 6 tâm tố nè. Thì tôi mà đổi không thấy. Vậy rồi. 6 tâm tố. Hoa em lấy cho chị 6 tâm tố là cái nào không? 6 tâm tố là nó đi theo câu này nè. 6 tâm tố, tứ thiền, sắc giới thiện, dục giới và tố 4. 6 tâm tố này em có hiểu. Nó 6 tâm tố nằm trong sắc giới thiện á. 6 tâm tố. Chút nhảy xuống cho em rồi. Chỗ đó nó không phải là 2 tâm tố ở trên với lại 4 tâm tố dục giới. Không phải, 6. Không phải, 6 tâm tố này nè. Chị Chút có bỏ câu nào của em? 6 tâm tố nó phải nằm ở thiện dục giới á. Tứ thiền sắc giới thiện. Cả nhà đi từ từ nha. Chị có bỏ một cái chữ nào với em? 6 tâm dị thục quả bất thiện. 6 tâm tố. 4. 5. Không có bỏ đủ chữ thôi vậy. Dạ rồi. Cái đó là 6 tâm tố quả thiện. 6 tâm tố. 6 tâm tố dục giới chứ. Dục giới đó. 6 tâm tố dục giới. 4 tâm đại tố với 2 tâm ngũ môn với lợi ý môn. 6 tâm tố dục giới đó. Đúng rồi. Rồi. Đó là cái gì cả nhà? 6 tâm tố. 4 tâm đại tố. Nó mình muốn nói không? Kêu là gì? 4 tâm đại tố dục giới với 2 tâm, một cái tâm mà thôi xếp vô đi nè. Khai ngũ môn và một tâm khai ý môn. Dạ rồi, đúng rồi. là bốn tâm đại tố và tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn, đó là sáu tâm tố dục giới đó. Mà thọ xả nha, ở đây cả nhà nhớ là cái thọ xả dùm cho con nha. Đúng rồi, tức là tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn. Chút nghĩ đánh chữ ít vô thôi cho nó không có bị trùng trùng lấp lên đây nhìn khó thấy. Em thấy chỉ đánh chữ ít vô đó, để nhất ít màu này, ít màu kia. Chị chia cái khung này là một hồi nó chồng chồng lên nhau khó lắm. Dạ. Rồi tứ thiền sắc giới thiện. Tứ thiền sắc giới thiện. Rồi dục giới tố luôn. Đó là chỗ nào cả nhà? Chị Thảo, nguyên câu đó luôn chị Thảo. Tứ thiền sắc giới thiện là... Tứ thiền dục giới thiện. Tứ thiền tố thiện. Tứ thiền này á, dị thục phải lên luôn. Cái dị thục và tố nó phải lên trên cái chữ sắc giới thiện luôn cô chứ hả? Cái dạ sao chị? Cái tứ thiện đây là ngài đang nói theo tạng kinh, có nghĩa là ba cái tâm sắc giới á phải không cô giáo? Ba tâm ngũ thiền chứ hả? Đúng rồi, chỗ này ngài đang nói theo tạng kinh nha, thì cả nhà phải biết đó là ngũ thiền á. Có những cái học viên phải biết, có nghĩa là tâm tâm thiền, tâm quả là mới là tâm tố sắc giới. Đúng rồi, ngũ thiền. Đúng rồi, đúng rồi, tức là thiền dục giới tố là ba cái dọc của nó đó, thuộc sắc giới đó, ba cái dọc này của nó đó, sắc giới ngũ thiền á. Rồi bốn tâm thiện dị thục và tố thuộc vô sắc. Bốn tâm thiện và dị thục tố thuộc vô sắc. Cả nhà lấy chi pháp ra cho con. Bốn tâm thiện. Rồi bốn tâm nếu tính là nó sẽ là bốn tâm thiện, bốn tâm dị thục, bốn tâm tố thuộc vô sắc. Cái này là ngài nói gọn này, dù là bốn tâm thiện dục giới và bốn tâm, con xin lỗi, bốn tâm thiện thuộc vô sắc, bốn tâm dị thục thuộc vô sắc, bốn tâm tố thuộc vô sắc. Con xem cái câu này này, nên là ngài gom chung lại là bốn tâm thiện dị thục, bốn tâm thiện dị thục. Chị Trúc bạch giùm em đi chị Trúc. Bốn tâm thiện thuộc vô sắc, bốn tâm dị thuộc thuộc vô sắc, bốn tâm tố thuộc vô sắc. Bốn tâm thiện thuộc vô sắc. Bốn tâm thiện thuộc vô sắc nằm đâu chị Trúc? Bốn tâm thiện thuộc vô sắc. Đi từ từ thôi. Bốn tâm thiện thuộc vô sắc. Đúng. Rồi bốn tâm dị thuộc thuộc vô sắc. Tại chữ ngài ghi ngài nói một lèo luôn. Cả nhà nếu không đọc nhắm được thì cả nhà sẽ tách ra. Rồi bốn tâm tố thuộc vô sắc là nguyên câu này cả nhà mới lấy là 12 tâm. 12 tâm. Được không cả nhà, nắm chỗ này được không cả nhà? Dạ được. Đó là bốn, cái ngày ngày gom chung ba cái này lại ngày mới nói là bốn tâm thiện, dị thuộc và tố thuộc vô sắc. Nếu cả nhà muốn kỹ cả nhà phết cho con bốn tâm thiện phết, dị thuộc phết thì nó sẽ ra ba câu. Còn mà nhanh thì cả nhà là bốn tâm thiện dị thục là qua quả rồi và tố thuộc vô sắc. Còn cả nhà muốn đi từ từ thì cả nhà sẽ làm là bốn tâm thiện thuộc vô sắc, bốn tâm dị thục thuộc vô sắc, bốn tâm tố thuộc vô sắc. Nên cả nhà nên nguyên câu này nó sẽ là 12 tâm vô sắc giới của mình. Dạ rồi. Rồi, tứ thiền siêu thế thiện và dị thục, tức là chỗ này cả nhà phải hiểu nó là ngũ thiền. Ở đây là ngài, chỗ này ngài lại nói là tạng kinh, cả nhà thấy không? Dạ. đúng rồi, nó đó. Tứ thiền thiện siêu thế. Và tứ thiền siêu thế dị thục. Rồi, ngoại trừ phi lạc, phi khổ, khởi sanh trong những tâm này. Đây là cái pháp tương ưng, tức là mình sẽ trừ cái tâm, cái sở hữu thọ, thọ xả. Mình sẽ trừ đối thọ. Thế rồi, tất cả tức là sao? Tức là những tâm này nè, nó tương ưng với thọ xả đó. Chỗ này mình đang đi tìm các tâm tương ưng với thọ xả. Thì mình có là 55 tâm tương ưng với thọ xả. À, gồm hết cái này, cả nhà sẽ có là 55 tâm. Đúng không? Ngài có ẩn con câu cái chỗ nào trong đây không? Bốn tâm thiện dục giới khởi sanh con xả, bốn tâm thiện. 4, 6 là 10, 20. 26. 26 dưới 10, 36. 36 dưới 12. 36, 12. 48. 48 dưới 8. Ủa, sao 56 vậy? Đúng tài hay là? Nguyễn Tân tính ra được 55 không? Không hả? Cả nhà tính ra có bị dư không? Sao con đếm nó ra dư vậy ta? Bốn tâm thiện dục giới, bốn tâm thiện dục giới, sáu tâm bất thiện là 10, 10 tâm dị tục là 20, sáu tâm dị tục là 26, 55 câu, 26, sáu tâm tố, 55 câu xả, thì nó 56, 55, 4 tâm, dạ. Cả nhà tính ra 55 được không cả nhà? Con không có tính nha, con chỉ theo di pháp thôi. Rồi mà cả nhà tính giùm con coi nó đúng không? Thì 4 thiện siêu thế, 4 thiện là 8, 8, 12 là 20. Hai ba với sáu. Đúng 55 rồi cô giáo ơi. Dạ. Sẽ thú chị. Dạ rồi, 55 tâm. Con tính nó bị dư tâm. Sao mà mi nói dư tâm nữa con cũng hết hồn. Dạ rồi, 55 tâm. Cả nhà đi từng chút để cả nhà nắm, nắm. Dạ rồi, bây giờ mình chi tiết. Vậy là mình có 55 tâm. Bao nhiêu số hỗn hợp cả nhà? 55 tâm thọ xả. Tức là 55 tâm tương ứng với thọ xả. Bao nhiêu sở hữu học? Trước tiên là mình cứ bỏ 13 sở hữu và tợ tha xuống giùm con nha. Cứ bỏ xuống. Mình đi từ từ. Rồi thọ xả thì mình sẽ trừ hành thủy. Mà ở đây mình sẽ trừ thọ nữa là mình còn 11. Rồi. 4 si. 4 chữ gì nữa đây nè? Trừ gì nữa? Trừ sân. Trừ sân. Sân. Trừ gì nữa chị? Hóa trực. Là còn bao nhiêu? Trừ sân mà sao chị Trúc ghi sân vô đó vậy chị Trúc? 27. Chị có 22 vậy mình? 47. Còn 40 mấy? 40 mấy chị Vy? 46 sao hỗn hợp? Trừ luôn thọ. Trừ thọ. Là còn nhiêu? 46 sở hợp nha. Mình nó có hai mấy hết hồn, đâu có hai mấy vậy. Dạ. Có thiện với bất thiện là cứ để 52 cho con rồi trừ từ từ. Dạ rồi, đúng rồi. Sẽ có là chi pháp là 55 tâm tương ưng với phi khổ phi lạc, có nghĩa là tương ứng với thọ xả đó. Mình nói cho nhanh đó là tương ứng với thọ xả đó. Và 46 sở hợp. Dạ rồi, bây giờ mình phân nó theo các vấn đề là thọ, mấy thọ cả nhà, mấy thọ ngoại, mấy thọ ngoài, mà trốn đâu rồi? Dạ đây, mấy thọ ngoài, nhưng mà chưa có nghe bài này quá, chứ không biết mấy thọ là sao hả? Dạ. Mình có mấy thọ? Dạ có năm thọ. Thì cái này ở đây là mấy thọ? Cái lạc khổ là phải có thọ khổ ở cô giáo. Mình đang cái chi pháp của mình là cái chi pháp của mình là phi lạc phi khổ. À, phi lạc là phi là lạc là gì? Không lạc, không lạc, không khổ hả cô giáo? Là thọ gì? Không xả. Lạc. À, nãy mình đang nói thọ xả, đúng rồi, thọ xả. Ờ, đúng rồi, dạ. Thọ xả. Nãy mình đang nói thọ xả, dạ. Thì thọ, nếu thi thọ thì ở đây chỉ có một thọ thôi, thọ xả. Rồi đó. Nhân. Chị Hà, mấy nhân gì Hà? Chị Hà nhìn chi pháp hồi nãy rồi, chị đổi cái mớ rồi. Là, thôi chị nhìn màu xanh trên bảng nêu rồi. Là chị nghĩ nó có mấy thọ, y mấy nhân. Ở nhà ai biết vậy? Cả nhà nhanh cả nhà. Mấy nhân cả nhà. Ai biết nói dùm con luôn đi. Mấy nhân cả nhà. Chị Trúc. Màu đỏ nó ở đâu? Màu đỏ nó ở đâu? Cả nhà nhìn trên bảng niêm rồi màu đỏ nó ở đâu? Y màu xanh chứ màu xanh nó có ở tâm tham nè. Có tâm tham đúng không? Rồi nó có cái gì? Nó có nhân tham. Si là lúc nào cũng có bất thiện là có si là chắc chắn có nhân si và có nhân tham. Rồi nó có ở đâu nữa? Nó có thiện không? Nhân bất thiện, nhân thiện. Dạ đúng rồi, nó có nhân bất thiện nữa. Rồi mình có mấy nhân? Nếu mình nói rộng á, nếu mình nói rộng á thì 9, còn đơn giản mình nói 6 thôi thì mình trừ 1 nhân. Nhân sân ra thôi, mình có 5 nhân. Chưa? Dạ rồi. Uẩn. Mấy uẩn chị hả? Cái câu thần chú ơi, thấy cái gì? Bốn uẩn. Bốn uẩn nhưng ở đây mình trừ cái gì? Trừ thọ. Đúng rồi, còn mấy uẩn chị? Còn ba uẩn. Rồi, uẩn ba uẩn. Đúng chị. Rồi, sứ. Hai sứ. Giới. Hai giới. Mấy giới? Tám giới. Mấy giới? Tám. Nãy em nhắc rồi nha. Mấy giới? Nó liên quan tới ngũ sông thức là mấy giới? Làm nhanh. Ba giới. Không có ba giới được. Mấy giới gì tám, quá? Tám giới. Rồi, tám giới. Nãy em nói là nhãn thức, thân thức giới. Nhĩ thức giới, tỷ thức giới. Dạ đúng rồi, năm giới. Rồi là năm thằng này, ý giới. Ý giới là gì chị Phượng? Ý giới là nguyên cái đống tâm xả. Ý giới không là hai tâm tiếp theo với một tâm khai ngũ hành. Đúng rồi. Vậy tám giới này là cái gì chị Phượng, đọc ra từng chi tiết giùm em về tám giới. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Ý giới, pháp giới. Đúng rồi. Ý giới là cập tiếp thâu với khai ngụ môn, ý thức giới mới là tất cả tâm trên đó nha chị Hà, nắm lại giùm em cái ý giới nha. Rồi sẽ thú chị Hà vậy giỏi rồi ẩn sứ giới đế, rồi làm lẹ giùm con ơi. Đế mấy đế đây nha, nhìn kỹ nha, mấy đế? Ba đế. Rồi đế nào đọc giùm em? Khổ tập đau khổ. Ghi chi pháp cho em, chi pháp, bao nhiêu, khổ đế bao nhiêu? Khổ đế, bao nhiêu tâm nhỉ? 55 tâm, 55 tâm trừ mấy? Trừ 4 tâm tham. Trừ cho 8. 55 trừ cho 8, còn 47. Vậy chị tính hết tâm, 55 tâm. 55 trừ mấy nữa chị Phượng? Ủa sao lại chị? Rồi chị Phương quên cái chi pháp khổ đế, tư tứ đế rồi. Khổ đế là chi pháp tổng, khổ đế là gì chị Phương? Siêu thế, chữ pháp siêu thế. Dạ đúng rồi. Khổ đế là gì? Khổ đế, giờ đọc lại chi pháp khổ đế giùm em đi, để quên nè. Khổ đế là tâm hiệp thế. Bao nhiêu tâm hiệp thế? 81 tâm hiệp thế. Đúng rồi, 81 tâm hiệp thế. Gì nữa không chị? 51 sở hữu. Đúng rồi. Pháp. Đúng rồi, cho nên nãy chị Vi nói trừ 8 tâm là 8 tâm chưa thế đó. Do là chi pháp của mình chỉ có lấy có 81 thôi. Vậy còn bao nhiêu? Bao nhiêu khổ đế là bao nhiêu? 55 trừ 8 là nhiêu chị Trúc? Là còn 4 mấy? 7. 47. Là 47. 47 tâm. Chứ cái gì nữa chị? Chị 51 sao hậu dữ vậy? Bao nhiêu nữa chị Phương? 45 sở hữu. Dạ, 45 sở hữu. 45 sở hữu nhà chị Trúc. Dạ rồi. Rồi. Tiếp chị Phương. Dạ, tập đế là sở hữu tham. Dạ, đúng. Rồi. Diệt đế không có, đạo đế mà. Rồi, đạo đế. Đây là đạo trong tâm đạo. Máy. Đạo đế là bác chi thông. Đạo đế là thông đạo hợp trong tâm đạo mà, có đó. Sao đạo đế là gì chị? Đạo đế là gì? Tập đế, đạo đế. Ồ đúng mà cô giáo. Dạ thì em thông đạo hợp trong tâm đạo. Dạ đây là ngũ thiền. Thì mấy chi? Có bốn chi. Ngũ thiền. Ngũ thiền sao hay? Ngũ thiền có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì có bốn tam đạo. Không, em đấy là chi pháp đạo đế là gì nè? Bát thánh đạo hợp trong tâm đạo. Đúng, nhưng mà ngũ thiền thì nó trừ gì? Thì nó còn mấy chi đạo? Nó còn mấy chi đạo chúng ta? À, bảy chi đạo. Bảy chi đạo thôi nha. Ồ. Ở đây em lấy chi đạo đâu lấy chi thiền đâu. Dạ. Ngũ thiền là từ nhị thiền lên là còn bảy chi đạo thôi. Đúng rồi. Lúc này là cả nhà phải lấy. Tại hôm qua đó là mình lấy 16 tâm đạo luôn. Nên nó có từ sơ thiền cho tới tứ thiền. Khi mình lấy thọ hỷ á, thì mình sẽ để 8 hoặc 7 chi đạo. Vì nó có sơ nhị tâm tứ. Nhưng qua bên đây là nó là thọ xả không. Thì chỉ còn 7 chi đạo. Không thể nào để số 8 vô. Còn các pháp tương ưng thọ hỷ là mình vừa để là 8 với 7. Vì có thể từ sơ, nhị, tam, tứ. Sơ thì có 8 nhưng mà qua nhị thì 7. Nhưng mà qua ngũ thì nó không có sơ nữa. Thì cả nhà chỉ để cho con đạo đế chỗ này là 7 chi đạo. Rồi, cho em cái ngoại đế thì nhà hay bỏ ngoại đế. Hay là cho em cái ngoại đế cho. Chị Vi làm cho em cái ngoại đế chị Vi. Cái ngoại đế. Cái ngoại đế là ngoại đế thôi 40-45 tâm trừ gì? Cho 7 gì ngoại đế mà à, 4 ngoại 45. Đế chị Vy, ngoại đế 45 tâm dữ vậy. Ngoại đế là gì? 30 tâm đạo đâu? Tâm đạo cộng với sở hữu rồi trừ ra thôi chứ gì chị lấy tới 45 năm như vậy. Rồi, là lấy 32 sở hữu hợp. 32 sở hữu hợp trừ cho 7 chi đạo. Tại sao 32 sở hữu hợp? Tại sao 32? 38 trừ cho 30 mấy không có 38, tâm đạo không 36. Bao giờ có 38. Dạ 36. Đúng rồi, 36 rồi, 36. Nhưng mà đây là ngũ thiền, chữ gì nữa? Chữ gì mà còn ba mấy? Chữ gì nữa cả nhà? Giới phần. Ba cái giới phần. Đúng rồi, ba giới phần cái... thì chắc chắn rồi. Trừ một chữ cái sở thọ. Trừ sở thọ là trừ còn 35. Là còn 35 đúng không? Trừ 35, trừ thêm 3 cái giới phần nữa. Trừ 3 cái giới phần nữa là còn 32. Không phải. Rồi sao Tú chị Vy hôm nay ba khi mà 36 là chị ủa 36 là chị đã trừ bi hỷ rồi. Ủa sao tự nhiên chị trừ 3 trừ bi hỷ thôi. Trừ bi hỷ. Mà chị trừ gì nữa? Trừ bi hỷ. Đúng rồi. Trừ 36 là đã trừ bi hỷ rồi. Rồi trừ thêm 3 cái giới phận vô trong này nữa cho cô giáo là bằng 33. Rồi trừ một cái sở hữu thọ. Trừ ở đây có 7 chi đạo là chị cứ trừ ra cho em 7 chi đạo trước tiên là để riêng một bên. Nhưng mà chị sẽ trừ cái gì nữa? Đây là ngũ thiền, chị phải trừ cái gì nữa? Cả nhà, chị Trúc, chị trừ cái gì nữa chị Trúc? Cả nhà đọc dùng con sơ nhị tâm tứ thiền đi, cả nhà phải trừ cái gì? Cả nhà có trừ tứ không? Tâm tứ. Cả nhà phải trừ tứ nữa chứ. Bỏ tứ mà, đúng không? À. Tâm tứ hỷ, cho nên là năm chi thiền cả nhà phải học cho con là tâm thiện sơ thiền. Tâm tứ hỷ lạc định, ngũ thiền này là nó bỏ tầm, cho nên cả nhà còn 7 chi đạo. Tuy nhiên nó bỏ tứ nữa thì cái 13 sở hữu cả nhà tiếp tục trừ tứ cho con, trừ thọ, trừ tầm, trừ tứ, trừ gì nữa, trừ hành hỷ nữa, trừ hỷ luôn rồi trừ gì nữa, trừ hành hỷ và trừ gì nữa, trừ trừ thọ hỷ luôn. Nó còn, nhưng mà nó còn thọ gì, nó còn thọ xả, nên thực chất thọ vẫn để đó. Nhưng mà cái sở hữu này là trừ thọ rồi nên bỏ thọ ra luôn. Là cả nhà phải trừ tâm nè, trừ tứ nè, trừ hỷ nè, trừ thọ nè. Là cả nhà còn bao nhiêu? Là cả nhà tiếp tục, cả nhà trừ 7, trừ mấy chi đạo này nữa. Đúng rồi, thì cả nhà nào đâu thế nào mà còn tới 36 gì đó. Chị Vy nhớ, chị Vy hiểu chỗ không chị Vy? Dạ, chị quên. À, chị quên trừ tâm, trừ tứ rồi đó. Chị quên trừ tứ rồi đó. Đó là ngũ thiền mà. Chị phải trừ tứ nữa chứ. Dạ. Rồi chị phải trừ hành hỷ nữa. Hồi nãy là mình chỉ trừ thọ thôi. Mình lấy hỷ, đúng không? Cái sở hữu 545 sở hữu này của mình là có hành hỷ. Nhưng mà xuống ở đây á, là... mình đã bỏ hành hỷ rồi. Nhưng mà vô đây cái 36 sở hữu này, cả nhà phải trừ tập, trừ tứ. Trong 36 sở hữu cả nhà lấy là đã có hỷ, nhưng mà chỗ này cả nhà phải trừ hỷ ra. 36 là cái chi pháp gốc của nó, cả nhà luôn nhớ giùm cho con. Nhưng qua từng chi thiền cả nhà sẽ trừ tiếp. Thì chỗ này cả nhà sẽ trừ tầm, trừ tứ, trừ hỷ. Trừ gì nữa? Trừ thọ. Chút trừ thọ nữa. 36 này là chi pháp tổng cho cả nhà nhớ. Tâm đạo chị luôn luôn hợp, cứ tâm đạo là hợp với 36 sở hữu. Nhưng mà khi vô nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền là cả nhà trừ. Thì tới ngủ thiền thì cả nhà phải trừ tầm, trừ tứ, trừ hỷ, trừ thọ. Đúng rồi, thọ là do cái chỗ này thọ, nó không có học thọ, cả nhà trừ thọ. Thì nó còn nhiêu? Nó còn nhiêu? Cả nhà trừ hết nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4 4 tâm à. Đúng rồi. Tầm, tứ, hỷ với thọ là đúng rồi, 32 tâm. Đúng rồi, rồi chữ gì nữa? Rồi chữ gì nữa? Trừ 7 chi đạo nữa, trừ thêm 7 chi đạo cho con nữa. Là còn nhiêu? Là bằng 32 trừ 7 còn 25. 25 tâm sở. Rồi. Còn 25 sở hữu thôi. Sở cộng 25 tâm, cộng với tâm thiện nữa là cả nhà còn là 26 tâm đạo là ngoại đế. Rồi, cái hiểu chỗ này nha. Rồi, đúng rồi. Rồi mới tới tâm quả nè. Một tâm quả. Chị Trúc ghi tâm thiện thì phải thiện siêu thế nha. Chị Trúc bỏ chữ siêu thế giùm em. Còn không thì chị Trúc để tâm đạo giùm em. Rồi. Tâm quả này tính ra chị Trúc. Một tâm quả này. Tính ra chị Trúc. Tính giùm em. Ngoại đế này cả nhà chưa gần ha. Chị Trúc. Tâm quả này sao chị Trúc? Dạ em quên rồi. Cô Trúc. Tâm đạo với tâm quả chi pháp nó cũng là 36 sở hữu hợp thôi. Rồi chị gây cho em 36 đi. Nhưng mà cái lý là sao? Chỗ này là trừ gì cả nhà? Trừ thọ. Chứ trừ gì? Trừ hỷ. Tại vì ngủ thì thọ xả mà. Nhưng mà không trừ 7 chi đạo nha. Tâm quả không trừ 7 chi đạo. Rồi trừ gì nữa? Trừ tâm, trừ tứ. Dạ. Tâm quả ngũ thiền mà. Trừ tâm, trừ tứ, trừ hỷ, trừ thọ. Rồi trừ như đó thôi, không trừ 7 chi đạo. Là còn bao nhiêu chị Trúc? Còn cho đi. Đang chấm cái này nó sạc. 36 trừ 4 còn 32. Đúng rồi, cộng với một tâm quả nó là 33. Rồi ba mã tâm quả này là ngoại đế. Phân được cái ngoại đế này không? Nhớ cái phân cái ngoại đế này giùm con, từ từ nhớ nha. Cả nhà cứ nhớ là tâm đạo với tâm quả là chỉ có 36 sở hữu hợp thôi. Đây là chi pháp tổng, pháp gốc, giống như là 12 sở tâm bất thiện sẽ hợp với 27 sở hữu gì đó. Nhưng khi vô tâm tham nó đâu có tới 27 đâu. Tâm tham thứ nhất nó chỉ có 21. Tâm tham thứ hai, con xin lỗi, tâm tham thứ nhất nó có 19 à. Tâm tham thứ hai nó 21 à. Nhưng mà 12 tâm bất thiện thì hợp tới 27 sở hữu rồi. Đó là chi pháp tổng thì cũng vậy. Tâm quả, tâm đạo với tâm quả siêu thế là có 36 thôi. Nhưng mà vô nhị thiền cả nhà phải trừ tầm. Tứ tam thiền cả nhà phải trừ tầm với tứ. Đó có cái lý là do cả nhà bỏ chi thiền thì cả nhà phải trừ sở hữu đi. Rồi riêng tâm đạo, riêng tâm đạo đã rút là 7 chi đạo rồi, cả nhà trừ thêm 7 chi đạo. Còn tâm quả là không có rút chi đạo. Tâm quả là không còn việc phiền não nữa nên không nên không có trừ 8 chi đạo ở đây. Cho nên cả cho nên tâm quả là chỉ trừ những cái liên quan thôi. Nếu mà cả nhà lấy sơ thiền thì tâm quả của nhà là 37 luôn á. 36 cộng 1 tâm quả là 37. Nhưng do cả nhà đang lấy nó là ngũ thiền, cho nên ngũ thiền thì nó có gì? Nó chỉ có lạc định thôi. Tâm quả ngũ thiền. Câu hữu gì? Lạc định à. Nên cái mà 36 sở hữu này đó là nó có gì? 13 sở hữu tự tha cộng với 23 sở hữu tịnh hảo. Là ra 36. Mà trong 13 sở hữu tự tha cả nhà nó có tầm tứ hỷ này nọ, mà ngũ thiền cả nhà không có mấy thằng này. Ngũ thiền nó chỉ có lạc định, ý kiến chỉ có xả định thôi. Nên cả nhà phải trừ hỷ, trừ tầm, trừ tứ tự thọ. Nên cả nhà chỉ còn 33. Thì 32 chứ. 32 cộng với một tâm quả cả nhà mới ra là 33. Thì 33 cái này là ngoại đế. Nguyên tâm đạo cả nhà buộc cả nhà phải trừ cái bát chánh đạo hoặc là 7 chi đạo. Cho nên tâm đạo lúc nào nó cũng sẽ thấp hơn tâm quả. Nếu tính về phần ngoại đế. Cô giáo có chỗ đó cho mình ghi là một tâm đạo không? Có là bốn tâm đạo không? Không, không có ghi bốn tâm đạo. Một tâm đạo đại diện. Chỗ này ngài lấy cái đại diện. Tại vì một tâm sanh lên em bắt có một tâm mà. Cảnh á, một tâm chỉ bắt một cảnh, không có hai cả hai tâm. Lấy đại diện một tâm là nói hết rồi. Cái nhà nhắm được phần cái ngoại đế này không? Dạ rồi, bây giờ cả nhà gom lại dùng con ba câu, câu 1, câu 2, câu 3. Gom lại ba câu này của con. Nó là tam đề gì? Chiết quán hay là hàm tận, hữu dư hay là vô dư? Cả nhà nhìn chi pháp, con nói lặp lại chi pháp ha. À, các pháp tương ưng thọ lạc là 63 tâm. Các pháp tương ưng thọ khổ là 3 tâm. Các pháp tương ưng phi khổ phi lạc là 55 tâm. Các pháp này, tam đề thọ này, nó là chiết quán hay hàm tận, hữu dư hay vô dư? Chiết quán là gì, hàm tận là gì, hữu dư là gì, vô dư là gì? Dạ em mời chị Thập trả lời giùm em. Chiết quán với hàm tận có nghĩa là gì? Chiết quán với hàm tận có nghĩa là gì? Thế nào là chiết quán, thế nào là hàm tận? Chiết quán là tâm đề có ba câu mà khác nhau. Ba câu khác nhau. Ba câu khác nhau là chiết quán. Thế rồi, còn hàm tận sao chị? Hàm tận đó là lấy hết chi pháp bốn các pháp thực tính. Tâm không phải. Rồi xem lại. Hữu dư vô dư quên. Hàm tận là giống nhau. Còn giống nhau là sao? Cái gì giống nhau? Ba câu trong tam đề là giống nhau. Đúng rồi, ba câu trong tam đề giống nhau. Rồi nhớ nha, sẽ thử dự thảo. Chút nói giùm em vô hạ vô dư với hữu dư là sao vậy chút? Dạ, vô dư là lấy hết chi pháp trong cái bốn cái tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Lấy vô dư là sao chị Trúc? Nó gõ cái gì lấy hết, cái gì lấy hết chị? Cái gì lấy hết? Mình nói thiếu là mình sẽ không có gốc được chi pháp ha. Cái gì lấy hết? Ba câu cộng lại. Trong một và câu trong một tâm đề lấy hết chi pháp của tâm đúng rồi tâm sở sắc pháp. Tức là đúng rồi, tức là ba câu đó lấy hết chi pháp của cái gì chị? Của pháp thực tính là cái gì chị? Là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Đúng rồi, còn hữu dư? Hữu dư là lấy không hết chi pháp. Cái gì lấy không hết? Ra câu trong một tâm đề không lấy hết chi pháp của thực tính của pháp, đó là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Đúng rồi, sẽ thú chị Thảo nhớ giùm em hai cái đó để mình biết. Vậy thì tâm đề này là gì? Chị Phượng, tâm đề này theo chị là gì chị Phượng? Tâm đề này nó là gì chị? Hàm tận cô. Hàm tận. Đúng rồi, nó là hàm tận. Tại vì ba câu của nó đều là thọ hết. Tuy là thọ lạc, thọ khổ, thọ xả, nhưng mà nó đều là thọ hết. Chi nếu mà nói chi pháp á, nếu mà lấy chi pháp, cả nhà chị lấy là gì? Sở hữu thọ thôi. Đúng không? Cả nhà lấy chi pháp là nó chỉ là sở hữu thọ thôi. Nhưng mà từ sở hữu thọ đó, nó mới phân ra là khổ, lạc, xả. Cho nên nó chính là hàm tận. Rồi, sẽ thú ngoại. Chị Phượng, hữu dư hay vô dư? Dạ, hữu dư, cô giáo. Hữu dư là tại sao hữu dư chị? Tại vì không lấy hết chi pháp của bốn pháp thực tính. Vậy là nó còn cái gì chị Phượng? Niết bàn. Sắc pháp. Niết bàn. Sắc pháp. Rồi, gì nữa không? Hết chưa? Nó có tâm với tâm sở nha. Đúng rồi, cái đó nó được gọi là cái gì ta? Nó được gọi là ngoại tam đề nha. Cả nhà nhớ nó là ngoại tam đề nha. Cô cha 9 giờ rưỡi rồi hả? Chết rồi, không để ý tôi. Con gán đi ba câu mà 9 giờ rưỡi rồi. Dạ thôi. Dạ đúng rồi đó, nó là hà, nó là hàm tận và hữu dư. Những cái mà không lấy nó được gọi là ngoại tam đề. Lần sau mình sẽ hà, cô sẽ chỉ cả nhà vẽ cái bảng. Mình vẽ cái bảng nên mình bỏ chi pháp vô, muốn cả nhà nhớ ha. Nó là ngoại tâm đề nha cả nhà. Ra cho chị hỏi. Để mình tìm cái tâm đề chiếc bán hàm tận hữu dư vô dư này để làm gì cô nhà? Để mình cái gì chị? Mình phải chia theo chiếc bán hàm tận hữu dư vô dư này để mục đích để làm gì cô nhà? Mục đích sẽ có mục đích cho chị. Ngày dạy không có cái gì mà không có mục đích hết trơn. Đây là những chi pháp tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nó là ở trong người của mình đó. Tôi coi là cái phần mà dễ trẻ cho cả nhà. Phần dễ cái ghi cho cả nhà coi hay. Dạ rồi, tính nãy cho cả nhà cái phần vẽ mà chắc không kịp, không tưởng chết 9 giờ mà 9 giờ rưỡi rồi. Câu hỏi của chị Phượng sẽ được trả lời, bây giờ không có thời gian, hết 9 giờ rưỡi rồi. Nghỉ cái nha ha. Câu của chị là nhiều người hỏi lắm, phải mình chị hỏi đâu. Rồi mai mốt học tới sẽ hỏi nữa. Học này để làm gì? Cái này để làm gì? Tất cả những cái đó đều nằm trong pháp quán hết. Được các vị trả lời hết. Hồi xưa người ta hỏi ghê lắm cả nhà. Dạ lúc mà tuyết những cái bộ này đúng mà giảng ra, khi mà ngài Xá Lợi Phất sang định ra cho 500 các vị đệ tử, và khi mà ngài thuyết pháp ngoại đạo cũng đặt rất nhiều câu hỏi. Dạ rất nhiều câu hỏi. Tại vì cái mà quán về Vipassana chỉ có Đức Phật ra đời mới thuyết thôi. Còn các ngoại đạo dẫn chức thiền, nhưng mà các cái thiền của ngoại đạo nó không có dẫn đến, nó không có làm nền tảng cho quán. Cho nên là cứ họ bị dính mắc trong thiền này nọ, rồi họ không có hiểu gì những này. Khi ngài thuyết sẽ có những cái ngoại đạo họ khởi lên. Cho nên khi mà khi cái tập tâm bạn lần thứ 3, cả nhà còn nhớ ngài Liên Đế To không? Trong đó lúc đó ngài phân ra là 500 câu hỏi của trong chánh tạng, và do trí tuệ của ngài, ngài giải thêm là 500 câu hỏi nữa, tổng cộng là trong cái bộ Cà Thao Quá Thuốc là có 1.000 câu hỏi, một xin lỗi 1.000 câu trả lời đó, để đã phá 1.000 câu hỏi của ngoại đạo. Họ hỏi 1.000 câu hỏi về áo phí tham má, học cái này để làm gì, học cái này lỡ chị hỏi đủ thứ. 1.000 câu hỏi của ngoại đạo, ngài Moggallana trả lời một trong chính tạng thờ Đức Phật đã có 500 câu hỏi về tạng áo phí tham má. Cái này làm gì, cái này để làm gì, cái này để làm gì, họ không thấy nó áp dụng được trong cái đời sống tu tập của họ và trong cuộc sống, không biết để làm cái gì. Thì ngay thời Đức Phật là đã có 500 cái đó là tớ thờ trải qua tới thời kỳ kết tạng tâm tạng lần thứ 3. Cả nhà có thể quay lại bài đầu tiên á, ngài Mục Liên Đế To là Moggallana Thích Xá đó, với trí tuệ của ngài, ngài là bậc thánh A La Hán thần thông ha, lục thông ha. Ngài với cái trí tuệ của ngài, ngài tiếp ngài viết ra nó thêm 500 câu hỏi để đã lúc đó là để đã phá lại 1.000 câu hỏi của ngoại đạo về cái tạng áp phí tham má. Câu của chị nằm trong đó, nó chạy đâu rồi. Dạ rồi, không đủ thời gian để chị, nhưng mai mốt con chị cả nhà vẽ cái sơ đồ này, xong sau đó mình quay là mình học tiếp chút giải cả nhà ha. Để đi tiếp hai tâm sân. Dạ rồi, mình nghĩ nha, không nhắc con không biết tới 9 giờ rưỡi luôn á. Rồi sư thứ cả nhà. Dạ, không sao, cái nhà mốt học cả nhà sẽ hỏi nữa. Không này để làm gì? Thì mốt tới cái câu mà tới mới lên tới bộ phân tích. À, bộ cập tháp Phật thú bộ ngữ tông cũng trẻ vậy. Nha không hiểu. Dạ cháu, mình không hiểu. Hồi xưa con cũng không hiểu gì đó. Dạ từ từ nha cả nhà. Nên pháp ngài nó không phải dễ. Dạ rồi, mình nghĩ cả nhà nha, mình nghĩ cả nhà ha, học được 90% cái tâm đề thọ này đó, phân ra lần nữa, sau này mình vô mình học cái phần mà tâm kết hợp tâm sở, con sẽ đi giải thích cái họ làm, họ xã, thấy cho cả nhà. Dạ rồi, cả nhà có thắc mắc gì những cái phần này không? Cái phần hôm nay mình học nè, nhà có nắm được. Cả nhà lấy chi pháp được một không cả nhà? Dựa cho cái Phật ngôn của Đức Phật á, ngài Sariputta, cái bản mình học này là có hai, là một cái là Phật ngôn và một cái là của ngài Sariputta nhưng được Đức Phật xác nhận nha. Dạ, nó đầy đủ. Rồi, cho nên cả nhà phải nắm vững những cái chữ pháp, các bạn lưu ý cho con. Bao lâu con cho cả nhà mà bài tập về nhà làm nha. Để cả nhà thuần á, quen làm biết cả nhà quen. Không mời cả nhà không có hỏi thì không mời cả nhà mình cùng mọi hướng. Mời chị Trúc. Dạ không mời cả nhà không biết. Tata vata cha me sambandham punya sambandham sape deva anumodantu sapa sapati siddhiya. Tata vata cha me sambandham punya sambandham sape puta anumodantu sapa sampati siddhiya etavata chamehi sampadang punya sampadang sape satta anumodantu sapa sampati siddhiya imina punya kamena mame bala samagamo satang kama samagamo hotu yava nipana patiya Echitang patitang anakipa mewa samichato Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idame bunya asawa kaya wang hotu Idame bunyang nipanasa pachayo hotu Idame silang nipanasa pachayo hotu Idame thammasavanang asavakaya vaham hutu Mama bunya pagang sapa saptanang pachimi Te sape me samang bunya pagang napantu Buddha sasanang churang titatu Buddha sasanang churang titatu Buddha sasanang churang titatu Sadhu sadhu siya. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, sa thú cả nhà. cả nhà một đêm an vui. Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạ, chào cả nhà.